thì thực sự tốt biết bao. Anh có thể không quan tâm, cho nên em không cần lo lắng cho anh. Giản Trì Hoài ung dung nói, đúng, thường ngày anh lạnh lùng cao ngạo, tuy rằng kiêu ngạo đầy người, Trừ Đồng cũng có thể miễn cưỡng tin. Thế nhưng sau lưng anh có cái gì, người khác đều hiểu rõ. Sau lưng anh là cả một nhà họ Giản và Dịch Sư, anh tất nhiên không quan tâm. Nhà họ Trừ, Trừ Cát Bằng và Lý Tịnh Hương đều ngồi ở sofa, Trừ Nguyệt Tinh dựa vào tường cách đó không xa. Trừ Đồng tắt di động, cũng không ai liên lạc được. Ông nói bà báo đó có thể thực sự là Trừ Đồng viết hay không? Lý Tịnh Hương cũng không dám chắc, lo lắng nhìn chồng bên cạnh. Trước tiên cho dù là ai viết, quan trọng là tìm được người, vô duyên vô cớ tắt máy làm gì? Bên ngoài có tiếng chuông cửa truyền đến, Lý Tịnh Hương từ từ đứng dậy, tưởng Trừ Đồng đã trở về. Tôi đi mở cửa. Bà đi nhanh đến cửa, mở cửa ra, nhưng người tới là Cố Thanh Hồi. Bác sĩ Cố à? Trừ Nguyệt Tinh nghe được âm thanh, đứng thẳng dậy, Cố Thanh Hồi đi vào. Con xem tin tức rồi, đến đây gặp Nguyệt Tinh. Lúc này Lý Tịnh Hương cũng quay đầu lại nhìn con gái lớn. Được, mời bác sĩ Cố vào. Cố Thanh Hồi đến bên cạnh Trừ Nguyệt Tinh, hai người đi tới ban công. Những hoa cỏ Trừ Nguyệt Tinh chăm sóc sinh trưởng rất tốt. Cố Thanh Hồi cầm lấy bình phun giúp cô tưới nước. Trừ Nguyệt Tinh ngồi xổm bên cạnh. Thanh Hồi, anh nói Đồng Đồng có thể xảy ra chuyện gì không? Sẽ không. Nhưng mà điện thoại không gọi được. Vẻ mặt Trừ Nguyệt Tinh lo lắng. Em không tin bài báo ấy là do em ấy viết. Không tin vậy tốt rồi, cô ấy là em gái của em hẳn là hiểu rõ. Trừ Nguyệt Tinh nhổ một gốc cỏ dại bên trong chậu hoa. Vậy người nhà họ Giản thì sao? Họ có tha thứ cho em ấy không? Sẽ tin tưởng em ấy sao? Em sợ Trừ Đồng có miệng cũng nói không nên lời. Đừng lo lắng, chuyện đã xảy ra, luôn luôn có cách giải quyết, em ở đây nghĩ ngợi lung tung cũng vô dụng. Thanh Hồi, có anh ở đây với em, cho dù chỉ là nói cùng em mấy câu, lòng em cũng dễ chịu hơn. Nhà trong, hai người lớn nhà họ Trừ vẫn không hết hy vọng, vẫn liên tục gọi điện thoại cho Trừ Đồng. Bữa trưa Giản Trì Hoài và Trừ Đồng tùy ý ứng phó, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, nhưng Giản Trì Hoài có gọi món bên ngoài để người ta trực tiếp đem đến. Ăn xong, Trừ Đồng ở lại dưới lầu thu dọn, Giản Trì Hoài nói muốn đi ngủ, liền lên lầu. Thu dọn xong xuôi, Trừ Đồng cũng lên lầu. Diện tích biệt thự ngược lại không quá lớn, phòng cũng không nhiều bằng bán đảo Hào Môn. Trừ Đồng đẩy một cánh cửa đi vào trong, trông thấy Giản Trì Hoài đang nằm nghiêng trên giường, nghe thấy tiếng động cũng không có phản ứng nào, hẳn là đang ngủ. Trừ Đồng bước khẽ đến cạnh giường, đầu Giản Trì Hoài gối lên cánh tay trái, khuôn mặt anh tuấn yên lặng. Anh lúc này vô cùng an tĩnh, làm cho người khác chỉ muốn ngồi một bên ngắm nhìn anh. Trừ Đồng khom lưng, nhìn đầu mày đang nhíu chặt của người đàn ông khi ngủ. Dường như anh ngủ không yên, chăn được đắp rất tốt, nhưng Trừ Đồng vẫn muốn thay anh đắp lại. Tựa như không làm chuyện gì, trong lòng sẽ rất khó chịu. Cô ngẩn ngơ chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của Giản Trì Hoài. Cô không cách nào chấp nhận một người đàn ông hăng hái như vậy đột nhiên biến thành như thế này. Khi xảy ra chuyện của chị gái, không riêng gì Trừ Đồng cảm thấy trong lòng căm phẫn, còn có oán hận. Cô thậm chí còn cho rằng tất cả đều là báo ứng lên người Giản Trì Hoài, cũng vì những chuyện đã xảy ra. Thử nghĩ, có ai có thể chịu được chị gái của mình bị giáp tâm nhốt kín 2 năm, thoát khỏi bóng ma của cái chết nhưng cả người đều bị giày vò đến phát điên chứ? Trừ Đồng đưa tay muốn làm giãn ra vùng đầu mày đang thắt lại của anh, nhưng ngón tay còn chưa chạm đến lông mày của anh, cô cũng đã thu tay lại. Bây giờ, báo ứng của Giản Trì Hoài đến rồi phải không? Nhưng cô lại không nhìn được. Trừ Đồng đứng lên trở xuống dưới lầu, đi qua đây, trông thấy bên ngoài có siêu thị. Cô dự định đi mua chút đồ ăn. Nếu đã định qua đêm tại đây, trước tiên phải giải quyết chuyện no ấm đã. Sau khi mua đồ quay về, thời gian vẫn còn sớm, Trừ Đồng ngồi trước sofa, điều khiển trong tay. Cô gần như có thể đoán được khi mở TV lên, đập vào mắt sẽ là loại tin tức nào. Nhưng đôi khi chính là như thế này, càng kìm nén, trong lòng lại càng không chịu được. Cuối cùng Trừ Đồng vẫn cầm lấy điều khiển, mở TV. Trong màn hình đột nhiên xuất hiện Trần Lộ, khiến cô bất giác dừng tại kênh này. Đúng vậy, sao cô lại quên, Trần Lộ là người bên cạnh Giản Trì Hoài. Loại tin tức này vừa phát ra, các phóng viên ngoại trừ tìm đến cô ta, thì còn có thể đến tìm Trần Lộ phỏng vấn. Trần Lộ mang dáng vẻ hoảng sợ, trợ lý bên cạnh cố gắng chống đỡ. Có chuyện gì từ từ hỏi, đừng chen lấn. Tin tức về Giản Trì Hoài, xin hỏi là thật à?

Cô tỉ mỉ quan sát gương mặt nghiêng của Giản Trì Hoài, cảm thấy toàn thân chân thực cực kỳ. Người đàn ông ngậm rượu đỏ vẫn chưa nuốt ngay xuống, đôi mày nhướng lên, mang theo chút ý cười. Chủ đồng giơ ngón tay lên, đè lên đuôi mày anh. Giản Trì Hoài, anh đừng cười như vậy, em thấy khó chịu. Anh không cười, chẳng lẽ khóc sao? Cánh tay người đàn ông ôm chặt vai Chử Đồng, đưa khuôn mặt sát về phía Chử Đồng. Hai người kề sát chặt chẽ. Chử Đồng có thể cảm thấy tiếng hít thở của Giản Trì Hoài. Hai tay của cô đặt trên bàn. Em đói. Giản Trì Hoài buông cô ra, lặng lẽ ngồi vào bên cạnh. Chử Đồng nhìn những món ăn đủ màu đủ loại trên bàn hỏi. Những cái này không phải đều là anh làm chứ? Có thể bỏ đầy bụng là được. Giản Trì Hoài lại rót cho mình ly rượu. Chử Đồng cầm lấy dao đĩa, trông thấy người đàn ông uống rượu, cô làm ra vẻ thoải mái. Đợi ăn xong cơm tối, đi đâu chơi không? Em muốn đi đâu? Tản bộ. Giản Trì Hoài gật đầu. Được, tùy em. Trong cổ họng Chử Đồng tựa như bị những viên gòn tắc lại, những thứ này cô vốn ăn không vào. Cô hiểu rất rõ, bọn họ tránh được một lúc nhưng không tránh khỏi một đời. Cục diện hỗn loạn kia cuối cùng cũng phải về giải quyết. Cô buông bộ đồ ăn trong tay xuống. Giản Trì Hoài, ngày mai chúng ta trở về đi, được không? Trở về làm gì? Giải thích rõ ràng, không thể để cho mỗi người đều ở sau lưng anh chỉ trò. Vẻ mặt Giản Trì Hoài như không quan tâm. Vậy thì thế nào, có một số thứ càng tô lại càng đen. Chẳng lẽ em thân ở trong cái vòng luẩn quẩn ấy còn không rõ sao? Chử Đồng rót cho mình một ly rượu. Anh chịu thua sao? Một lúc lâu sau, Giản Trì Hoài không nói, ánh nến mềm mại rũ xuống, ánh sáng hiu hắt phản chiếu qua ánh mắt anh, tựa như viên pha lê trong suốt sáng ngời, còn mang theo cả nỗi bi thương và khổ sở khó nói. Chử Đồng, em đừng ép chính em, muốn anh thử cùng người khác, anh không làm được, muốn ép buộc em thử cùng anh, em cũng không làm được. Thương tổn bên ngoài cùng lắm là lời đồn đại nhảm nhí mà thôi, anh đã nói không cần để bụng, em còn quan tâm làm gì cơ chứ? Chử Đồng nghe vậy, rốt cuộc cũng không giấu được nước mắt nữa, ứa ra, lũ lượt rơi xuống. Cô cảm thấy ngực mình như bị kẻ khác sát tâm đè xuống một tảng đá lớn, khiến hô hấp của cô dần dần không theo kịp. Cô cầm ly rượu đặt thật mạnh lên bàn, sau đó xoay người. Chử Đồng không muốn suy nghĩ đến thứ khác, dùng miệng chặn anh lại. Giản Trì Hoài thuận thế kéo cô vào ngực, hai tay cô vòng chặt cổ anh, chủ động làm nụ hôn này sâu thêm. Mùi rượu nồng nàn đầy khoang miệng, Chử Đồng quên mất khẩn trương, quên mất lo ngại. Cô uống không nhiều lắm, cũng không dám lấy thêm. Hai tay Giản Trì Hoài nắm vòng eo mảnh khảnh của cô. Anh chỉ hôn nhẹ một cái, toàn thân cô liền căng thẳng cực độ, thiếu điều nổ tung ra. Hôn đến hồn bay phách lạc, môi quấn quýt môi, bàn tay Giản Trì Hoài đặt lên lưng Chử Đồng, dùng sức ôm cô vào lòng thật chặt. Sau một hồi, Chử Đồng hơi giãy giụa lùi ra sau. Giản Trì Hoài lại không chịu buông ra, lại càng ghì chặt cô hơn, cúi đầu ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng gặm cắn. Chử Đồng thôi dãy giụa, mân mê cánh môi. Anh có cảm giác sao? Tại sao không có chứ? Giản Trì Hoài cọ mặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng non mịn của Chử Đồng, thổi hơi bên tai cô. Chử Đồng vội né sang một bên tránh. Có cảm giác, vậy... Cảm giác về cảm giác. Giản Trì Hoài nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Ở bên em thật sự rất muốn làm, với chuyện kia là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Tầm mắt Chử Đồng rơi vào bả vai của anh, không dám nhìn xuống một nơi khác. Giản Trì Hoài, nào để cho cô có cơ hội do dự chứ? Anh bỗng nhiên bế cô lên. Chử Đồng hoảng hồn, vội vàng ôm lấy cổ anh. Mặc dù đang bế cô, nhưng có vẻ như anh không tốn sức, đi vài ba bước đã lên đến lầu. Cánh cửa phòng khép hờ bị anh đạp ra. Giản Trì Hoài đi nhanh tới bên giường, đặt Chử Đồng lên giường rồi nằm phủ lên người cô. Sức nặng của một người đàn ông gần như dồn hết lên người cô, Giản Trì Hoài chỉ nằm yên bất động. Chử Đồng tưởng anh đã ngủ, khẽ đẩy vai anh. Anh làm sao vậy? Đôi môi mỏng của anh lập tức ghé sát bên tai cô. Em đã từng nghĩ tới chưa? Nếu như sau này anh thực sự... Nghĩ đến lúc ấy, anh thật sự cảm thấy tuyệt vọng, đứng lên không nổi nữa. Trì Hoài, anh đừng như vậy. Chử Đồng nói khẽ. Lúc trước nam nữ hoan ái quá mức tự nhiên phóng túng, tay cô nhẹ chạm vào vai anh. Em cũng không biết nên nói như thế nào, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm người con gái nằm dưới thân. Em có đủ dũng khí để thử nhiều lần cùng anh không? Trừ Đồng lắc đầu, Giản Trì Hoài vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô. Cho nên anh cũng vậy. Hay là chúng ta thử một lần duy nhất, nhưng bắt buộc phải thành công, được không? Vấn đề này được đưa ra bàn bạc bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ kỳ. Có được hay không cũng không phải do Trừ Đồng có thể quyết định. Lỡ như không thành công thì sao? Cho nên nay chúng ta cần phải chuẩn bị thật tốt. Chuẩn bị cái gì? Trừ Đồng khẩn trương. Giản Trì Hoài ôm lấy cô, bỗng nhiên xoay người lại, đổi lại là Trừ Đồng nằm ở trên anh, áp đầu cô vào ngực mình. Hôn anh. Hôn anh sao? Anh nghĩ tốt nhất chúng ta nên tận dụng, không để lãng phí cơ hội duy nhất. Anh cũng không muốn thử qua loa. Ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve cần cổ Trừ Đồng, bàn tay kia cởi một cúc áo ra, sau đó nắm tay cô đặt lên. Trừ Đồng hiểu ý anh, tiếp tục cởi những cúc áo khác. Giản Trì Hoài đặt tay lên gáy cô, ép cô vào lồng ngực mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trừ Đồng lập tức đỏ bừng. Ý tứ của Giản Trì Hoài rất rõ ràng, nếu như chỉ là để thăm dò, không những không lưu lại được cảm giác gì, ngược lại còn khiến lòng tự tôn của anh bị đả kích. Trừ Đồng hé môi, khẽ hôn lên vào ngực rộng của anh, sau đó cắn nhẹ một cái. Giản Trì Hoài như bị điện giật, ngón tay nắm chặt lấy tấm chăn mỏng bên dưới, nhưng lại cảm thấy hành động này của mình quá giống với phụ nữ thường làm. Thừa dịp Trừ Đồng không chú ý, anh lại vội vàng buông tay ra. Những ngón tay nhỏ nhắn của Trừ Đồng chậm chậm đi xuống, nụ hôn cũng theo tốc độ ấy mà rơi lên người anh. Giản Trì Hoài thở hổn hển, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ. Đến khi áo sơ mi của anh được cởi hết, Trừ Đồng mới ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi. Thế nào? Rất tốt. Giọng nói trầm thấp khẽ vang. Ngón tay anh nâng cằm Trừ Đồng. Tiếp tục. Cô không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên cũng làm theo lời anh nói. Tiếp tục. Hai tay cô chống lên người Giản Trì Hoài, khom lưng hôn môi anh. Giản Trì Hoài bỗng nhiên ôm lấy cô, hai tay để sau lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve. Bàn tay anh làm áo cô nhăn nhúm, vòng eo cùng làn da trắng mịn của cô cũng lộ ra ngoài. Ngay khi Trừ Đồng cho rằng hôn như thế là đủ, định đứng dậy, thì Giản Trì Hoài lại giữ chặt gáy cô, tiếp tục kéo dài thêm nụ hôn này. Anh vừa hành động, ngay lập tức tạo cho cô cảm giác bức bách khó thở. Trừ Đồng lại giãy giụa, Giản Trì Hoài lại nhất quyết không buông, trực tiếp ôm cô ngồi dậy, cởi hẳn áo sơ mi ra. Bàn tay cô không cẩn thận đè lên chân anh, kinh ngạc. Xong chưa vậy? Đừng hỏi những câu vô nghĩa như vậy nữa. Nếu như chỉ dùng cách suy đoán mà cho ra kết quả, thì người ta cần gì phải ra sức học hỏi lĩnh hội nữa chứ? Giản Trì Hoài áp hai tay lên mặt cô nói. Em không cần khẩn trương. Làm sao cô có thể không khẩn trương được đây? Trận này đánh, thắng hay thua đều sẽ được quyết định. Giản Trì Hoài không để cho bầu không khí trầm xuống, anh hôn lên khóe miệng Trừ Đồng, lướt qua cổ áo lông mà cô mặc, rồi hôn lên vành tay cô. Hai tay anh kéo vạt áo cô lên, cởi ra rất nhanh chóng. Cổ áo kéo qua đầu, làm rối mái tóc cô. Giản Trì Hoài nhanh tay nắm lấy, rồi kéo cô ngã xuống giường. Trừ Đồng khẽ lầm bầm. Nhẹ chút. Anh sắp không chịu nổi rồi. Giản Trì Hoài nằm đè lên người cô, ngón tay lướt qua lòng bàn tay của Trừ Đồng. Cảm giác tê dại chạy dọc toàn thân, 10 ngón tay đan vào nhau. Giản Trì Hoài dùng sức nắm tay cô, ngón tay Trừ Đồng lại không thể hoàn toàn nắm chặt, chỉ có thể nắm tay anh không buông. Trừ Đồng không dám nhiều lời với anh, rất sợ làm ảnh hưởng tiết tấu của anh. Một tay Giản Trì Hoài xoa nhẹ lên cần cổ của cô, ngón tay chạm vào chỗ nhạy cảm trên cổ, khiến Trừ Đồng khó khăn nuốt nước bọt. Ngón tay anh lại nhẹ mân mê cánh môi cô, quét qua quét lại, xúc cảm mềm mại khiến tâm hồn anh rạo rực. Giản Trì Hoài thay cô cởi hết đồ trên người. Trừ Đồng khẩn trương nắm chặt ga giường, anh liếc nhìn. Cũng không phải lần đầu tiên, em sợ cái gì chứ? Em sợ anh không được. Giản Trì Hoài nhướng mi. Em nói sao? Bây giờ anh cũng đừng để ý đến mặt mũi anh nữa đi, em khẩn trương muốn điên lên rồi. Trừ Đồng đưa hai tay lên che mặt. Giản Trì Hoài kéo chăn đắp ngang eo hai người, rồi kéo hai tay cô. Nhìn anh đi. Trừ Đồng bắt đầu căng thẳng, mở mắt dịu dàng nhìn anh. Ngón tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô. Cô đều có thể cảm nhận được, nhưng lại chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Giản Trì Hoài không cho cô thời gian phản ứng, thậm chí ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Anh động thân một cái, Trừ Đồng lập tức kêu lên. Bàn tay anh thuận thế che miệng cô, sau đó không ngừng hôn lên mặt cô để an ủi. Trừ Đồng rơm rớm nước mắt. Bình thường cô là người giỏi chịu đựng, có thể chịu đau, nhưng cơn đau này thật sự rất đau. Cô nhắm chặt mắt, nhíu mày, mồ hôi chảy dọc từ trán trơn bóng xuống. Cô khó chịu muốn cử động, cổ họng khẽ phát ra tiếng rên rỉ, ngay cả giọng nói cũng như biến thành của người khác. Giản Tri Hoài, anh khỏe không? Như thế đã đủ chưa đấy? Giản Tri Hoài đâu có thể nửa đường buông tay chứ, cô lại còn hỏi anh có khỏe hay không? Khỏe hay không, bản thân anh là người rõ ràng nhất. Bao nhiêu lần đánh nhau cùng đám anh em, anh luôn là người thắng. Nếu có nhường, cũng là người ta nhường anh, chứ anh không nhường. Thấy Chử Đồng dãy dụa muốn đứng lên, hai tay Giản Tri Hoài lập tức giữ chặt lấy bả vai cô. Anh vẫn chưa kịp xác định. Vẫn chưa kịp xác định sao? Chử Đồng chống khuỷu tay lên. Em có thể chứng thực cho anh hoàn toàn bình thường, thật đấy. Anh vẫn không rời khỏi người cô, để cô nằm xuống. Em cho rằng như thế đã đủ rồi sao? Bao nhiêu người bị bệnh không gượng dậy nổi, chẳng phải là vì bỏ dở giữa chừng sao? Em có biết như thế đối với một người đàn ông mà nói là có ý gì không? Bỏ dở giữa chừng sao? Chử Đồng có chút hoài nghi. Nhưng em thấy việc này sẽ không phát sinh trên người anh đâu. Chử Đồng, có phải em không tin trình độ của bác sĩ, đúng không? Chử Đồng có chút do dự. Giản Tri Hoài bắt đầu hôn cô, thành thạo vuốt ve dọc thân cô. Cung tên đã dương, sao có thể mất đà chứ? Nói dừng là dừng được sao? Giản Tri Hoài cũng không tin Chử Đồng có thể chịu được. Chỉ cần là người ắt sẽ có dục vọng. Huống hồ anh và Chử Đồng đã cách xa một thời gian dài. Đã đi đến bước này cũng chỉ còn cách buông thả bản thân. Anh bắt đầu từ từ cắn mút lý trí và cảm quan của Chử Đồng. Tâm hồn bị trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy, Chử Đồng cảm thấy rất thỏa mãn. Hai tay cô bị anh giữ chặt, đôi gò bồng đào lộ ra hoàn toàn dưới thân anh. Giản Tri Hoài hôn cô, ánh mắt cô càng lúc càng mơ màng, tựa như vì tinh tú trên trời đêm, mơ màng nhưng thâm trầm, đẹp đẽ mà xa xăm. Chử Đồng nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình, đó là một loại bản năng tự nhiên của con người. Cô dường như nghe thấy tiếng rên rỉ van xin anh cho mình. Giản Tri Hoài giống như phát điên rồi. Chử Đồng ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên nghĩ mà sợ. Trước đây cô cảm thấy anh rất hướng nội, có vẻ âm trầm. Nhưng đêm nay, anh quá mức điên cuồng, khiến người ta hít thở không thông. Muốn vùng vẫy, nhưng lại không đành lòng đẩy ra, chỉ còn cách ôm chặt. Toàn thân Chử Đồng như muốn rời ra, cô cảm thấy cổ họng đau, miệng rát. Thầm nghĩ, anh có lẽ cũng ổn rồi. Cô liền nhảy giọng nói với anh. Tri Hoài, anh ổn chưa vậy? Anh đương nhiên đã ổn. Hơn nữa, vốn dĩ anh cũng rất khỏe mạnh. Nhưng Giản Tri Hoài không trả lời cô, đưa tay nắm chân cô quặp vào eo anh. Chử Đồng đưa mắt nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ may mà trong phòng tắt đèn, bên ngoài đèn vẫn sáng. Nhưng lượng ánh sáng hắt vào phòng này không đủ chiếu rõ màn xuân sắc này. Sau một hồi, Giản Tri Hoài nằm xuống bên cạnh Chử Đồng, cánh tay vắt qua eo cô, hít thở nặng nề, hơi thở quấn quýt bên tai phả vào mặt cô. Chủ Đồng ngứa không chịu được, đành xoay người đưa lưng về phía anh. Người đàn ông này lập tức há miệng cắn cô một cái. Chủ Đồng ngồi dậy. Cái này anh đi được chưa? Giản Tri Hoài kéo cánh tay cô không đáp. Chủ Đồng liền thò chân ra, định xuống giường. Anh lập tức kéo cô lại. Đi đâu? Về nhà. Anh dùng sức kéo cô lại. Chủ Đồng mất đà liền ngã xuống giường. Hai tay Giản Tri Hoài ôm chặt cô, ghì chặt vào lòng. Đã nói sẽ chăm sóc cho anh thì đừng tơ tưởng đến chuyện bỏ dở giữa chừng. Giản Tri Hoài, nhớ tới phần sức lực mạnh mẽ anh vừa dùng, cô cảm thấy phiền não. Anh căn bản là không hề bị bệnh, đúng không? Em cho rằng anh đang lừa em sao? Cho nên em mới muốn hỏi anh. Em cho rằng anh lấy danh dự của mình ra nói đùa phải không? Cũng đúng. Khí thế trong mắt Chử Đồng giảm dần. Giản Tri Hoài cực sĩ diện, rất chú trọng tới danh dự của mình, có lẽ sẽ không đến mức lấy danh dự ra đùa cô. Giản Tri Hoài nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, tia sáng mông lung theo khe cửa chiếu vào. Nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh mình trong đôi đồng tử đen láy của cô. Khóe miệng anh cong lên một độ cong rất nhỏ, ý cười như có như không. Hai chữ danh dự rất quan trọng, nhưng sao có thể so sánh được với loại cảm giác hưởng thụ này chứ? Anh là người thích hưởng thụ, cảm giác lúc nãy cô mang lại cho anh là cực kỳ nhẹ nhõm, thư thái, thoải mái không chịu được. Chử Đồng dãy giụa. Buông ra, đừng ôm em. Làm sao vậy? Hành động thân mật nào cũng đã làm cả rồi mà giờ lại không được ôm sao? Hai tay anh vẫn ôm chặt cô, Chử Đồng không tránh được, đành nằm yên và thở dốc. Giản Trì Hoài không ngừng hôn lên cằm cổ cô, vẫn muốn chạm vào cô thêm lần nữa. Qua một trận kích tình, đột nhiên Chử Đồng phát hiện ra một điểm bất thường. Cô cùng Giản Trì Hoài nằm bên cạnh nhau như thế này, rốt cuộc là cô đang làm gì chứ? Giúp anh kiểm tra thân thể sao? Cô kéo chăn che người. Bàn tay Giản Trì Hoài vẫn vuốt ve dọc bả vai cô, khiến cô không được tự nhiên. Cô định chống tay ngồi dậy, anh lại lập tức đè chặt cô xuống giường. Tại sao anh cứ không cho em xuống giường? Bây giờ không phải là em nên cẩn thận suy nghĩ một chút sao? Khi về phải nói như thế nào? Chử Đồng nghe anh nói, quả nhiên an tĩnh lại. Nếu anh không có chuyện gì, chuyện kia sẽ dễ ứng phó thôi. Dễ cái gì chứ? Cho dù anh không sao, thì cũng đâu ai biết được thật giả. Giản Trì Hoài ghì chặt cô vào lòng. Cô có khung xương nhỏ, ôm rất thoải mái. Lực chú ý của Chử Đồng đã dồn hết vào việc phải suy nghĩ cách trả lời, không hề phản kháng hành động này của anh. Vậy phải làm thế nào? Tuy nói lời đồn đại chỉ là giả, không thực tế, nhưng lại có rất nhiều người hứng thú. Chỉ cần biết náo nhiệt, không để ý đến tính chính xác. Chỉ có điều, lực chú ý của Giản Trì Hoài đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo này. Anh ôm chặt người trong lòng, gạt mái tóc cô ra phía trước, nhẹ nhàng hôn theo cần cổ cô xuống đến vai, sau đó lại hôn dọc theo sống lưng cô đi xuống. Chử Đồng lo lắng nóng này. Bài đăng đó lại lấy danh nghĩa của em để tung ra ngoài, chẳng lẽ bắt buộc em phải ra mặt đính chính sao? Nói vậy... Cô bỗng nhiên sửng sốt, vội vàng xoay người. Giản Trì Hoài, anh làm gì vậy? Sao phản ứng dữ vậy? Chỉ âu yếm em thôi mà. Giản Trì Hoài ôm eo cô, không cho cô cơ hội nói chuyện, vội vàng hôn môi cô. Chử Đồng bối rối, rõ ràng cô đang dốc lòng suy nghĩ cho anh, vậy mà anh lại làm trò bị ổi gì thế này. Bên trong gian phòng tức thì cực kỳ yên tĩnh. Sau một lúc lâu, một giọng nữ vang lên. Giản Trì Hoài, đủ rồi đấy. Chưa đủ. Chử Đồng đẩy anh ra, ngữ khí trở nên lạnh lùng. Nếu như anh để em biết được, trước giờ anh chỉ đang giả bệnh, em nhất định sẽ... Sẽ thế nào? Nhất định sẽ thiến anh đi. Chử Đồng hùng hổ tuyên bố. Anh liền véo má cô. Em nỡ lòng làm vậy sao? Ngực cô nhói lên một cái, Chử Đồng luôn cảm thấy bấy lâu nay quan hệ của hai người rất hờ hững, không nhiệt tình. Nhưng bây giờ, có vẻ như sau một trận kích tình, họ lại biến thành một mối quan hệ thân mật. Giản Trì Hoài, anh đừng như vậy. Làm sao vậy? Mấy lời đồn kia, em sẽ tìm cách giải quyết. Không đúng, anh đã không có việc gì, chuyện này cũng dễ dàng giải quyết hơn. Còn em và anh, quên đi, coi như một lần rượu say nên làm loạn. Em cũng nên đi rồi. Chử Đồng vén chăn lên, lần này đến cả cơ hội xoay người Giản Trì Hoài cũng không cho cô. Chử Đồng cảm giác mình bị kéo lại rất mạnh, nằm giữa chiếc giường lớn, dưới thân là tấm chăn mềm mại. Giản Trì Hoài dùng lực rất mạnh, sau đó lại lập tức nằm phủ lên người cô. Anh lại muốn làm gì? Say rượu làm loạn ư? Giản Trì Hoài vuốt ve từ ngực cô xuống tới bụng. Đêm nay em đã uống bao nhiêu rượu mà có gan làm loạn được đây? Vì em say nên hơi hồ đồ. Chử Đồng đẩy bàn tay không an phận của anh ra. Phải không? Ánh mắt Giản Trì Hoài đột nhiên lạnh lùng, giọng điệu cũng trở nên hờ hững. Làm cũng đã làm, bây giờ em lại có bản lĩnh phủ nhận sao? Chẳng nhẽ em vừa xoay người đã quên ngay khoái cảm vừa rồi sao? Không bằng chúng ta làm lại lần nữa. Giản Trì Hoài, đủ rồi. Hai chân Chử Đồng đạp loạn. Em không ngờ mình lại suy xẻo như thế, giúp người không đúng lúc. Ồ, nhìn xem, em đối đáp rõ ràng, mồm mép nhanh nhau, câu nào ra câu đấy. Đâu có giống với bộ dạng một người say rượu chứ. Thoải mái thì đã thoải mái rồi, làm cũng đã làm rồi. Chử Đồng, anh cũng nói cho em biết, trước khi trời sáng, em đừng hòng bước xuống giường. Giản Trì Hoài hùng hùng hồ hồ, nói câu nào câu nấy như đinh đóng cột. Anh dựa vào cái gì mà đòi quản em chứ? Chử Đồng ngồi dậy. Em thật sự rất nghi ngờ, anh đang giả bệnh. Anh phì cười ra tiếng, sắc mặt Chử Đồng càng ngày càng khó coi, hai tay đỏ lên, tức muốn chết. Em thật là ngốc, bệnh hay không bệnh, anh mới là người rõ nhất. Muốn kiểm tra thì dùng tay cũng biết được, anh dám bày trò với em. Chỉ số thông minh đã thấp, lại còn đem ra khoe khoang. Chử Đồng, em cứ luôn miệng nói anh giả bệnh, lừa em. Vậy xin hỏi chứng cứ đâu? Đúng vậy, chứng cứ đâu? Loại sự tình này, căn bản là làm gì có cái gì để đối chứng chứ? Tự em xác nhận. Em tự xác nhận là vì anh ép buộc em. Đúng là em có quyền lên tiếng. Chủ Đồng, em cần gì phải lo chuyện ứng phó với dư luận chứ? Cứ trực tiếp đứng ra tuyên bố rằng em đã lên giường với anh, tự lấy thân mình kiểm chứng. Lúc ấy còn ai dám không tin nào? Anh... Nói anh một lúc, Chủ Đồng cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Trước mặt anh, vốn từ của cô bỗng chốc nghèo nàn vô cùng. Bị ổi! Anh lại vòng tay ôm lấy cô. Có phải thấy anh chán trường vô hạn, em sẽ thoải mái không? Thấy anh ốm đau, thành người tàn phế, em sẽ vui vẻ sao? Em không có ý đó, nhưng anh không nên lừa em. Em dựa vào đâu mà nói rằng anh lừa em? Giản Trì Hoài luôn xem đùa giỡn người là thú vui. Anh vừa làm vậy, em đã cho rằng anh lừa em sao? Chẳng lẽ trước kia anh chưa từng làm vậy sao? Anh tìm ai thử chứ? Giản Trì Hoài buông cô ra. Trần Lộ sao? Rất trướng mắt. Em nói anh ấy. Chủ Đồng chỉ vào tay anh. Thử bằng cái này. Sắc mặt Giản Trì Hoài u ám, không có cảm giác. Chủ Đồng thoáng chốc không biết nên tiếp lời như thế nào. Cô tin chắc Giản Trì Hoài đang lừa mình. Thấy cô sờ vai có vẻ lạnh, anh liền ôm cô thật chặt, nhưng bất giác lại khiến cô không thoải mái. Em lạnh rồi, buông ra để em mặc quần áo. Giản Trì Hoài kéo chăn đắp cho cả hai, lại nhất quyết không buông cô ra. Da thịt kề sát nhau rất thân mật. Chủ Đồng khẽ cắn môi, nằm trong lòng anh. Giản Trì Hoài kéo tay cô. Chuyện của chị gái em đừng lo lắng quá, được không? Bệnh của chị ấy, anh sẽ giúp em chữa trị. Những vấn đề phát sinh sau này, anh cũng sẽ thu xếp. Em cho anh cơ hội, cũng như tạo cơ hội cho chính em. Chủ Đồng không nói gì cả, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Mới vừa rồi hai người còn dương cung bạt kiếm, còn bây giờ Chủ Đồng lại tĩnh lặng, ngoan ngoãn như một con mèo con. Cũng chỉ có cô mới có thể như vậy, làm anh vui giận thất thường, bộc lộ hết tính cách của mình ra. Em muốn gọi điện cho ba mẹ, điện thoại di động của em tắt máy, ba mẹ nhất định sẽ rất lo lắng. Chủ Đồng nói lại muốn đứng dậy. Giản Trì Hoài giữ chặt eo cô. Không cần gọi, anh nói rồi, đêm nay em đừng hòng xuống giường. Chủ Đồng giơ tay đánh lên ngực anh chỉ hừ một tiếng rồi lại càng ôm chặt cô hơn. Thử lại lần nữa xem. Giản Trì Hoài, anh có dừng lại đi không? Trong lòng anh rốt cuộc đang chứa cái gì vậy? Có cần em nhờ người kiểm tra anh, viết báo cáo, thay anh chứng minh sự thật không hả? Anh không những không bệnh mà còn khỏe mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường đấy. Chủ Đồng tiếp tục đánh. Anh đừng hòng gạt em nữa, không thử gì cả. Giản Trì Hoài cố nhịn cười. Đã thử một lần rồi, lần này em thả lòng người xem như hưởng thụ chút đi nào. Không được. Chủ Đồng vội vã cự tuyệt. Không có lần nữa đâu, lúc nãy đã đủ rồi. Sao được chứ, lúc nãy thử nhưng chưa đủ hưởng thụ. Em cứ nơm nớp lo sợ, rất áp lực. Chủ Đồng không cho là đúng. Đó là do anh ngốc. Nghĩa là em thông minh, cơ thể linh hoạt nên đã rất hưởng thụ rồi sao? Chủ Đồng không nói lời nào, Giản Trì Hoài cười. Em cảm thấy thỏa mãn nhưng anh lại không. Vậy có phải em nên phối hợp với anh một lần nữa không? Nhưng... Chưa nói xong câu, Chủ Đồng đã bị Giản Trì Hoài hôn đến quên trời đất. Thương lượng không được, dỗ dành không xong, vậy thì anh phải dùng sức mạnh. Chủ Đồng cảm thấy mệt mỏi rã rời, cô thầm nghĩ, chẳng lẽ Giản Trì Hoài dư thừa sức lực quá sao? Ban ngày trưng ra bộ dạng cao quý lạnh lùng, đến tối lại trở thành một kẻ háo sắc. Anh đè chặt hai tay khiến cô không thể nhúc nhích, Chủ Đồng đương nhiên sẽ không nhượng bộ anh. Cô giãy giụa, chân không thể cử động thì cô dùng đầu cụm mạnh vào đầu anh. Tay không thể dùng thì eo phản kháng. Động tác phản kháng của cô rất thú vị, né anh như cái chạch. Giản Trì Hoài thiếu chút nữa đã dừng lại. Em thật ngốc, có biết vì sao càng ngày càng có nhiều vụ cưỡng hiếp không hả? Vì sao? Bởi vì kích thích, cảm quan cảm thụ bất đồng. Em càng giãy giụa sẽ càng kích thích hormone sinh dục của nam giới mà thôi. Giãy giụa càng nhiều thì càng chết. Chủ Đồng nghe thấy vậy, thôi giãy giụa. Giản Trì Hoài nhìn khuôn mặt dưới thân. Tin anh rồi phải không? Em không động nữa, anh mau buông em ra đi. Được rồi, em cứ nằm yên bất động, cảm giác của anh cũng sẽ lắng xuống thôi. Giản Trì Hoài khẽ cười, sau đó. Chủ Đồng bỗng nhiên mở to hai mắt, sau một lúc lâu, cô mới thốt ra được một câu. Bị ổi. Chủ Đồng hung hăng lấy tay nện xuống cạnh giường, cũng là cô tự chuốc lấy phiền phức, có phải không? Cả người cô rơi vào giường lớn, Giản Trì Hoài túm lấy cô. Em lại chạy thử xem. Anh không phải là người. Cô quay phát lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét cười. Giản Trì Hoài, ngôi sao dưới quyền anh nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới chấm mút một hai người sao? Anh không chơi phụ nữ dưới quyền của mình, đây là nguyên tắc của anh. Uầy, còn có nguyên tắc này à? Khóe miệng Trừ Đồng vẽ nên một đường cong. Chẳng trách người ngoài nói anh có bệnh. Trừ Đồng, nếu như chưa đủ, em cứ việc nói thẳng. Trò khích tướng như vậy đối với anh vô dụng thôi. Đôi mày thanh tú của Trừ Đồng khẽ cuộn lại. Ai chưa đủ chứ, ai dùng phép khích tướng chứ? Giản Chi Hoài, đột nhiên em có một ý kiến rất quan trọng. Nói đi. Anh nói tin tức kia có thể là Trần Lộ tung ra hay không? Trừ Đồng càng nghĩ càng có thể. Quan hệ của em và cô ta không tốt, cô ta hại em cũng có nguyên do. Còn nữa, gần đây cô ta là người được trọng vọng nhất bên cạnh anh. Cô ta hoàn toàn có thể biết rõ bệnh không tiện nói ra của anh. Phải không? Giản Chi Hoài khẽ cúi xuống. Anh đừng có qua loa lấy lệ vấn đề của em như vậy. Trừ Đồng nhòi người về phía trước nằm bò ra, phân tích thầy anh. Anh nghĩ đi, Trần Lộ đi theo anh cũng cưng chiều cô ta, đi đến đâu cũng ôm khư khư lấy. Trong lòng cô ta chắc chắn có suy nghĩ khác. Giản Tứ Ca là nhân vật như thế nào hả? Nói không chừng cô ta sẽ dùng sắc đẹp để quyến rũ. Nhưng mà thử một lần, phát hiện anh có bệnh. Đúng rồi, chính là như vậy. Trừ Đồng thật hận, không thể vì trí thông minh của mình mà khen ngợi một chút. Cô hưng phấn xoay đầu nhìn anh. Anh khẳng định sẽ không phân tích đến Trần Lộ chứ? Giản Chi Hoài cắn chặt răng, ra hiệu cho cô tập trung. Vẻ khiêu khích từ khóe mắt anh lan đến đuôi mày cười tà nịnh. Trừ Đồng quên tối hôm qua là chính mình lấy thân cùng thử. Cũng có thể là khi đối mặt với cô ta là anh không được. Đây không phải là trong lòng em vẫn luôn muốn như vậy à? Khiến anh chỉ long sinh hoạt hổ với em, còn đối với người khác thì không thể sao? Trừ Đồng cố gắng nhỏ người lên. Giản Chi Hoài, anh không cần nghĩ em thành như vậy. Nhiều ngôi sao nữ quay chung quanh anh như vậy, anh nói anh không cần, nhưng ai biết được chứ? Nói không chừng, anh chính là con mèo tham ăn. Cô quay đầu muốn nhìn vẻ mặt của anh, Giản Chi Hoài đè lại bờ vai của cô, đem cô ấn trở về giường lớn. Ngoan ngoãn nằm xuống cho anh. Giản Chi Hoài thương lượng. Em gọi một tiếng êm tai, anh nghe một chút. Anh được thỏa mãn tinh lực mới có thể rời đi. Giản Chi Hoài muốn từ miệng cô nghe được hai chữ ông xã, ít nhất là thời khắc này anh vô cùng ghi nhớ. Anh chưa bao giờ cảm thấy có bất kỳ một tên gọi nào có thể mang đến sự sung sướng thay tiếng ông xã này. Đừng hòng gạt em không gọi. Anh còn không phải là ông xã của em à? Bàn tay Giản Chi Hoài bao trọn lấy phần cằm của Trừ Đồng, tư thế vô cùng thân mật. Anh xoay gương mặt của cô hướng về phía mình. Nhìn anh. Không phải anh nói xem như chúng ta đã ly hôn sao? Khi em ở trước mặt Trần Lộ diễn kịch, cũng không phải diễn rất tự nhiên à? Em ở trước mặt Trần Lộ? Ngón tay Trừ Đồng hướng về mũi của chính mình, vẻ mặt ngây thơ, trong đầu tự nhiên nhớ đến buổi tiệc từ thiện. Chuyện cô bị hắt một ly rượu đỏ, đầu tiên Trừ Đồng trợn tròn mắt, sau đó lại nhướng mày. Anh nói em diễn kịch. Nói sai rồi, không phải là diễn kịch. Giản Chi Hoài sát lại gần, cắn cánh môi của cô. Là thật tình biểu lộ. Cô muốn cãi lại, Giản Chi Hoài đã không để cho cô cơ hội này. Ánh mắt Trừ Đồng đạo qua tủ đầu giường, trông thấy túi của mình đặt bên trên. Suy nghĩ của cô phiêu diêu ra ngoài, trong bụng réo ở Mỹ. Đói, đói chết mất, rất muốn ăn cơm. Sau một hồi yên tĩnh trở lại, Giản Chi Hoài đứng dậy ôm cô vào phòng tắm. Hai người tắm sạch sẽ xong, người đàn ông đến phòng để lấy quần áo cho Trừ Đồng. Từ trên xuống dưới đều mới tinh. Trừ Đồng cầm trong tay nhíu mày hỏi. Của ai vậy? Cái gì của ai? Quần áo người khác đã mặc, em không mặc đâu. Trừ Đồng để thân trần ngồi trên giường lớn. Ngón tay Giản Chi Hoài nhấc nịt ngực lên, thay cô cài lại, sửa sang từ đầu đến cuối giúp cô. Phải sai của em không? Phải rồi, Trừ Đồng cầm áo lông lên mặc vào, cũng vừa vặn. Anh chuẩn bị cho em à? Còn không phải sao? Trên người Giản Chi Hoài là một bộ quần áo thoải mái ở nhà. Sau khi sấy khô tóc, mái tóc dài xõa tung, cả người lộ ra vẻ cao quý tao nhã. Trừ Đồng nhớ lại hành động vừa rồi của anh ở trên giường, tự khinh bỉ bản thân mình. Cao quý sao, tao nhã sao, miêu tả giáo sư Giản, hai từ này chưa xứng với anh. Vì sao anh chuẩn bị quần áo cho em ở đây? Trừ Đồng đứng thẳng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Không phải anh đã sớm lập kế hoạch trước rồi đem em gạt đến nơi này chứ? Giản Chi Hoài vớt ve bàn tay nhỏ bé của cô. Chỉ cần là chỗ của anh, có phòng thay quần áo. Đều thay em để vào bốn bộ quần áo, xuân hạ thu đông, để phòng bất cứ tình huống nào. Trừ Đồng không nghĩ câu trả lời là như vậy. Mắt cô chớp chớp hai cái, sau đó mở to. Trong lòng như có hũ mật không cẩn thận, bị đá đổ tràn ra ngoài. nhưng cô lại không thể kích động, vừa ôm vừa hôn lấy anh giống như trước. Cô cào cào tóc. Giản Chi Hoài, em đói. Người đàn ông kéo tay cô. Đi, đi ăn cơm. Trừ Đồng đứng dậy, có chút không tình nguyện. Không muốn ra ngoài ăn, em cũng không muốn làm. Giản Chi Hoài cũng không quay lại. Yên tâm, có sẵn. Hai người đi xuống dưới lầu, Trừ Đồng nghe được như có tiếng bước chân lọt vào tai. Cô trông thấy đã có một phụ nữ ngoài 30 tuổi ở trong nhà bếp đi ra. Trên bàn đã bày đầy 6 món xào. Giản Chi Hoài thay cô kéo ghế ra. Tạm thời gọi tới, em đói đến bị thương không làm được. Trừ Đồng cầm lấy chiếc đũa. Em đói đến tay cũng run lẩy bẩy. Anh biết. Giản Chi Hoài múc một muôi tôm nõn để vào trong bát của Trừ Đồng. Mau ăn đi. Trừ Đồng nâng bát vẻ mặt thỏa mãn. Giản Chi Hoài cho cô đĩa rau, cũng không quan tâm là cái gì, tất cả đều bỏ vào miệng. Giản Chi Hoài cũng không nhàn rỗi, anh cũng đói. Thể lực tiêu hao quá lớn, cần phải bồi bổ. Người giúp việc bưng một nồi canh đến, đúng lúc Trừ Đồng khát nước, cầm bát định đổ vào. Người giúp việc nhỏ giọng ngăn lại. Canh của bà chủ còn ở bên trong. Trừ Đồng cảm thấy khó hiểu, cô cầm lấy thìa hướng vào trong múc rồi lại múc. Vì sao canh còn phải chia ra chứ? Trừ Đồng tò mò, hình như múc đến một thứ có hình dạng, cô tiến sát lại nhìn, lập tức ném thìa nhìn xuống. Cái gì vậy hả? Giản Chi Hoài cũng thấy rõ ràng, vẻ mặt anh có chút khó coi. Ai sai cô làm? Tài xế đưa tôi đến đây, anh ta nói ông chủ muốn qua đêm ở đây, có thể tương đối tiêu hao thể lực, kêu tôi mua ngưu tiên cho anh tẩm bổ. Trừ Đồng vùi đầu ăn cơm, giữa đôi mày cau chặt lại. Người giúp việc trông thấy vẻ mặt anh không bình thường, cũng không dám nói chuyện. Giản Chi Hoài lắc tay. Tôi không cần uống thứ này, mang đi. Vâng. Người giúp việc nhanh chóng đem trở lại nhà bếp, sau đó đem một nồi canh củ sen hầm sườn lợn đến. Trừ Đồng cầm chén tự mình múc lấy một chén nhỏ, trông thấy động tác của Giản Chi Hoài, cô không khỏi cười thành tiếng. Ui, anh uống canh ngưu tiên đi, đặc biệt hầm cho anh, đừng lãng phí nhé. Nếu như anh uống, em khẳng định đêm nay em chịu được sao? Thật là hư, cơm nước xong chúng ta trở về đi. Trừ Đồng cầm bát kề sát bên miệng. Giản Chi Hoài liếc nhìn cô. Ai cho phép em trở về? Giản Chi Hoài, anh có ý gì? Trừ Đồng ăn một bát cơm cũng có thêm sức lực. Người đàn ông gắp một đũa cà tuyết bỏ vào trong bát. Em nghĩ ra cách thay anh sửa lại bản án rồi à? Em sẽ dùng báo của công ty em, đặc biệt viết riêng cho anh một bài. Em cũng sẽ làm sáng tỏ, tin tức kia không hề liên quan đến em, nội dung trong đó cũng không phải là thật. Em làm sáng tỏ thế nào? Vẻ mặt Giản Chi Hoài chuyển sang nghiêm túc, ánh mắt anh liếc xéo về phía cô. Nói với người bên ngoài anh rất bình thường sao? Nói em đã thử sao? Đương nhiên không được. Nửa miếng cơm của Trừ Đồng thiếu chút nữa nghẹn trong cổ họng. Cho dù em có nói người khác cũng sẽ không tin, cho đến bây giờ em thật sự chưa nghĩ ra cách nào tốt. Vậy em có nghĩ tới hậu quả sau khi em trở về chưa? Ba mẹ anh cũng đều tìm em, lãnh đạo công ty em hẳn là cũng phải tìm em nói chuyện chứ. Còn có những nhà báo khác, hơn nữa còn có học trò của anh. Cái đó thì liên quan gì đến họ chứ? Trừ Đồng có chút không vui. Anh là nam thần của bọn họ, hình tượng của anh bị em hủy hoại, bọn họ còn không tìm em liều mạng sao? Trừ Đồng dùng chiếc đũa ở trong bát chọc mạnh xuống hai cái. Anh tự dắt vàng lên mặt mình thì có. Chuyện này vốn là sự thật, em không thể không chấp nhận. Giản Chi Hoài xòe hai tay ra. Em là nữ thần à? Em là người bình thường. Trừ Đồng quăng cho anh một cái nhìn khinh bỉ. Giản Chi Hoài khẽ cười thành tiếng, anh nghiêng người qua, khẽ ôm lấy thắt lưng của cô. Ngày mai quay về, buổi chiều chúng ta cùng suy nghĩ kế sách thật tốt. Về rồi cũng có thể nghĩ. Em có thể cam đoan, sau khi trở về mọi chuyện sẽ thuận lợi cho em thời gian, để em có thể suy xét cách giải quyết sao? Trừ Đồng, bây giờ chúng ta trốn tránh ở đây, người khác nói cái gì cũng không nghe được, bọn họ cũng không xen vào. Vì sao không đợi sau khi mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi mới ra đối mặt chứ? Trừ Đồng cắn cắn đầu đũa, lời anh nói suy cho cùng cũng có lý. Lúc này quay trở về, người thứ nhất túm lấy cô chắc chắn là Tưởng Linh Thục. Thực ra bà đối với cô còn có thể giải quyết, nói Giản Chi Hoài rất tốt. Nhưng còn người khác thì sao? Bao gồm cả ba mẹ ở nhà, còn có chị gái, người nào sẽ không hỏi đến đây? Trừ Đồng đau đầu lấy tay gõ gõ vào đầu mình. Nhưng anh cũng không nghĩ ra cách nào tốt à? Dù sao cũng sẽ nghĩ ra thôi. Giản Chi Hoài kéo tay cô. Có anh cùng em nghĩ, sợ cái gì chứ? Hình như anh đang đảo lộn chủ thứ sao? người bị hãm sâu không lối thoát là anh. Đây là Chử Đồng giúp anh lấy lại danh dự mà. Chử Đồng nhìn thấy trong đáy mắt anh lóe lên những đốm sáng nho nhỏ. Thời gian tiếp theo chỉ có thể dùng để nghĩ cách, anh đừng hòng có ý đồ bất lương đối với em. Chử Đồng, chúng ta là vợ chồng, dựa theo tính toán bình thường, một tuần ba lần, em nợ anh bao nhiêu hả? Chử Đồng trừng mắt về anh. Anh muốn tính toán với em như vậy phải không? Vậy em nói đi, em muốn tính thế nào? Không được dùng tiêu chuẩn vợ chồng mà tính. Chử Đồng khom lưng xuống, bày ra bộ dáng giả vờ ăn canh. Giản Chi Hoài cười khẽ, miệng mang theo ý chỏng ghẹo. Sao rồi, dựa vào luật rừng à? Chử Đồng cố gắng nuốt xuống ngụm canh trong miệng nói. Trong đầu anh như thế nào mà toàn làm không vậy? Giản Chi Hoài khẽ nhún vai. Bởi vì anh là một người đàn ông bình thường. Vậy khi anh không bình thường thì sao? Chử Đồng nín cười tiến sát về phía anh. Có phải chỉ dám nghĩ lại không dám làm hay không? Giản Trì Hoài, anh thật muốn không được, quá đáng thương nhá. Tay người đàn ông đẩy đẩy mặt cô, tạm thời để cô đắc ý. Chỉ cần giữ được cô ở lại đây, còn có rất nhiều thời gian để trừng phạt cô. Sau bữa cơm trưa, Chử Đồng ngồi trên sofa lớn trong phòng khách. Giản Trì Hoài ngồi xuống cạnh cô. Hai người chỉ im lặng ngồi như thế, tivi cũng không mở. Chử Đồng vừa ngả người nằm xuống, Giản Trì Hoài đã lập tức nhích qua để cô gối đầu lên chân mình. Cô đảo mắt nhìn. Anh đã nghĩ ra cách gì chưa? Từ từ suy nghĩ, không vội. Còn không vội sao? Chớp mắt một cái đã sang ngày mai rồi đấy. Chử Đồng vân vê mái tóc, mắt nhìn lên trần nhà, thầm suy tính, đối sách trong đầu. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh dự của cô. Mặc dù người mất thể diện chính là Giản Trì Hoài, nhưng nếu tin tức đồn ra ngoài thì con đường cô bước đi sau này đừng mong được thuận lợi. Thấy anh cầm điều khiển lên, Chử Đồng vội nắm chặt cổ tay anh. Anh làm gì vậy? Em không cảm thấy quá im ắng sao? Anh mở tivi. Đừng mở. Chử Đồng nắm chặt tay anh. Nếu đã bảo muốn được an tĩnh thì còn mở tivi làm gì? Giản Trì Hoài bật cười. Anh không ngờ được em lại ngại phiền phức đấy. Chử Đồng đưa tay che mặt. Nếu không sợ, cô cần gì phải nghe lời anh trốn ở đây chứ? Giản Trì Hoài thấy cô không nói lời nào, gạt tay cô ra, hai tay áp vào má cô. Anh tỏ ra vô cùng thân thiết, hành động rất tự nhiên. Thế nhưng Chử Đồng lại cảm thấy không thoải mái. Mặc dù tối hôm qua đến nay đã có mấy lần thân thiết, nhưng cô vẫn ngượng ngùng. Đừng như vậy. Anh biết em chỉ nói ngoài miệng thế thôi. Đương nhiên, anh còn muốn thân mật hơn nữa. Chử Đồng nghiêng mặt. Giản Trì Hoài, rốt cuộc trong đầu anh chưa cái gì vậy? Chưa em đấy. Chử Đồng muốn đứng dậy, lại bị anh đè lại hai vai. Nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống. Ở góc độ này của cô, cái nhìn này không phải chỉ là nhìn mà còn mang cảm giác mất bình đẳng, rất khó chịu. Cô cắn môi dãy giụa, Giản Trì Hoài trừng mắt. Em có thể dịu dàng ngoan ngoãn với anh một lần không hả? Em không thích anh nhìn em như vậy. Lý do? Chử Đồng dùng tay che mặt. Bởi vì lúc ấy em sẽ rất xấu, từ trên cao nhìn xuống, lại gần như thế, sẽ có cảm giác mặt em to đùng. Giản Trì Hoài bật cười, không biết nghĩ cái gì, anh lại dịu dàng vân vê dái tay cô, cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô. Chử Đồng rất hối hận vì ban đầu còn gối đầu lên chân anh, bây giờ anh chỉ hơi cúi xuống đã hôn được rồi. Cô vặn vẹo người tránh né cái hôn ấy, anh thuận thế hôn lên trán cô. Chử Đồng giấu tầm mắt không dám nhìn vào mắt anh. Em tới tìm anh là vì có chuyện muốn nói, tin tức ấy không phải do em truyền ra, anh nói anh tin em khiến em rất vui. Những chuyện sau đó em rất hy vọng anh sẽ đứng ra giải thích rõ ràng. Ai nói chỉ có đàn ông vừa xuống giường đã vội tuyệt tình chứ? Nhìn xem, sáng nay người phụ nữ này còn thân mật với anh, vừa quay đầu đã nghĩ cách phủi sạch quan hệ. Khóe miệng Giản Trì Hoài nhếch lên một ý cười rất nhạt. Chử Đồng, tối hôm qua có hài lòng không? Cô định quên, định phủi sạch, thế mà anh lại còn nhắc lại. Chử Đồng nhíu mày, giả câm giả điếc. Giản Trì Hoài nói tiếp. Chắc chắn là có, mặc dù em không chịu nói, nhưng rõ ràng lúc đi vào, em đã rất thoải mái mà trên biên đấy thôi, rất nhiệt tình. Anh định dạy văn đấy à? Sắp xếp câu chữ cũng vần đấy nhỉ? Thành tích môn văn của anh chắc chắn hơn em nhiều. Chử Đồng muốn ngồi dậy, Giản Trì Hoài lại lần nữa đè cô xuống. Nằm yên. Em ngủ đủ rồi, phải đi. Anh nhất quyết không buông cô ra, anh thích cảm giác ở bên cạnh cô, thích cảm giác vừa cúi đầu đã nhìn thấy gương mặt này, ngón tay nhẹ vẽ theo lông mày cô. Hai ngày qua có em tới làm bạn, đây là chuyện vui nhất của anh, em đừng như vậy. Chứ không phải anh vui vì mình khỏi bệnh rồi sao? Giản Trì Hoài thôi cười. Em tới làm bạn với anh chẳng qua chỉ là để chứng minh anh đã khỏi bệnh thôi sao? Chử Đồng không nhìn anh nữa, ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ sát đất, kéo tới chiếc sofa. Cả người cô nằm trong ánh nắng, chói mắt nên lười biếng híp mi, rất thoải mái. Bất giác, cô lại muốn ngủ một giấc. Muốn ngủ thì ngủ đi. Không được, hôm nay mà vẫn không tìm ra được cách, em sẽ không ngủ được. Hôm nay nghĩ không ra thì còn có ngày mai. Chử Đồng kích động. Anh lại định nhốt em ở đây thêm mấy ngày nữa chứ gì, không được. Anh đưa tay vỗ nhẹ vai cô, ngả lưng dựa vào thành ghế sofa. Anh hỏi em một vấn đề. Ừ. Sau khi trở về, em có còn giữ nguyên mối quan hệ của chúng ta nữa hay không? Hay là... Chử Đồng nghe xong trong lòng hơi buồn, cô đã từng nghĩ nhưng lại không dám đối mặt. Không có khả năng như tối hôm qua. Giản Chi Hoài biết cô sẽ cho anh đáp án ấy, nhẹ gật đầu. Được lắm, vậy sau này em phải cố gắng mà giấu giếm chuyện phát sinh hai ngày nay cho tốt. Dù sao thì khi em xoay người rời khỏi nơi này, bước ra ngoài kia, thứ đang đợi em vẫn là cuộc sống khi trước. Chử Đồng lại yên lặng nằm gối đầu lên chân anh. Nam nữ hoan ái một nửa là do bản năng, một nửa còn phải dựa vào nhân tố tình cảm, cho nên mới phải phát sinh theo tự nhiên. Thời gian đắm chìm trong hạnh phúc quá lâu dài, sau khi trở về với hiện thực mới càng đau khổ. Mí mắt trùng xuống, Chử Đồng mơ màng muốn ngủ, miệng vẫn nói. Giản Chi Hoài, em nói cho anh biết, đêm nay anh nhất định phải ngủ riêng một phòng đấy. Anh chẳng bị bệnh gì cả. Em buồn ngủ, em ngủ đây. Anh nhớ cho kỹ đấy. Ánh nắng vẫn ấm áp nhảy nhót trên sofa, bóng dáng hai người kề sát vào nhau rất hài hòa. Người đàn ông dựa người vào thành ghế, người phụ nữ gối đầu lên chân người đàn ông. Hình ảnh ấy khiến cho người ta cảm giác họ sẽ không bao giờ tách rời. Giản Chi Hoài ôm cô lên lầu, cẩn thận nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường. Đúng ra sau khi ân ái, người mệt nhất sẽ là cô. Nhưng đêm qua cô cùng lắm cũng chỉ mệt cái miệng, nói liên hồi, mà sao bây giờ vừa nói ngủ đã ngủ liền ngay được chứ? Có điều thế này cũng tốt, rất đúng ý anh. Anh kéo chăn đắp ngang người cho cô. Giản Trì Hoài liếc nhìn chiếc túi sách trên tủ đầu giường. Khi Giang Ý Di nhận được điện thoại của Chử Đồng, cô đang trang điểm. Liếc nhìn tên người gọi tới, cô nói với thợ trang điểm. Chờ một chút, tôi nghe điện thoại. Sau đó nhấn nút nghe. Chử Đồng, cậu định hù chết tớ đấy à? Gọi bao nhiêu cuộc đều tắt máy, cậu bay lên vũ trụ nhà rác đấy chắc. Là tôi. Giọng của Giản Trì Hoài trong trẻo vang lên. Giang Nghị Di ngẩn người, nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng ngay. Cô cười hì hì hai tiếng. Hóa ra là Giản Tứ Ca, Chử Đồng đang ở chỗ anh sao? Cô ấy còn đang ngủ. Ui da ui da. Giang Nghị Di liên tục kêu lên. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cô ấy đâu, để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt. Tôi muốn nhờ cô một việc. Ok, anh cứ nói đi. Giản Trì Hoài xoay người nhìn người phụ nữ đang ngủ, nhẹ giọng đáp. Cô ấy đi tìm Trần Lộ giúp tôi. Cái gì? Giang Nghị Di dùng ngón tay chỉ mũi mình. Dù biết Giản Trì Hoài không nhìn thấy hành động ấy, nhưng cô vẫn khiếp sợ. Đại ca à, em còn có chút việc. Rồi lại hết đi, nhanh đi tìm Trần Lộ cho tôi. Giản Trì Hoài nhanh chóng cúp điện thoại. Hai ngày nay khiến Trần Lộ hết hồn, mặc dù chuyện gì cũng không xảy ra, nhưng cô lại cảm thấy nhất định có việc gì đó. Nhiều lần suy nghĩ lại không biết ngải nhân để cô đi rốt cuộc là muốn giúp cô hay là hại cô nữa. Lúc Giang Nghị Di tìm được Trần Lộ, cô đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế đoàn làm phim chuẩn bị cho cô. Điều kiện làm việc ở đây khá vất vả, trời lạnh như thế này lại phải quay phân cảnh của mùa hè, cho nên trên người chỉ có thể mặc một bộ quần áo đơn giản. Đề phòng lúc quay cảnh nói chuyện sẽ vả hơi trắng da, diễn viên còn bắt buộc phải uống nước đá. Trần Lộ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kịch bản nhưng lại không đọc được ý nào. Khi Giang Nghị Di đi tới, không ít người đang ngồi nói chuyện. Ở đây không ai không biết cô, dù sao họ cũng từng hợp tác với nhau mấy lần. Trần Lộ đang ngẩn người chìm đắm trong thế giới của mình, bỏ mặc tiếng huyên náo xung quanh. Mãi đến khi tập kịch bản trong tay bị người ta lấy đi, Trần Lộ mới kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn Giang Nghị Di lúc này đã ngồi xuống bên cạnh mình, cô há hốc miệng. Sao chị lại tới đây? Quay phim nha. Trần Lộ cười nhạt. Chị mà cũng tình nguyện tới làm nền cho tôi sao? Cô nghĩ sao cũng được. Giang Nghị Di tiện tay là xem kịch bản. Đạo diễn trông thấy cô vội đi qua. Giang Nghị Di dịu dàng cười đứng dậy, bắt tay chào hỏi. Đạo diễn Minh, đã lâu không gặp. Hai người trước kia đã từng hợp tác, mối quan hệ cũng không tệ. Đạo diễn Minh cười hỏi. Ngọn gió nào lại mang cô tới đây thế này? Đây là kịch bản lần này à? Giang Nghị Di nhảy lật kịch bản. Ông nói thử xem, nếu tôi làm nữ chính lần này, có phải hiệu quả sẽ càng cao hơn không? Giang Như Di, cô đừng ở đó mà nói nhảm. Trần Lộ vội vàng đứng bật dậy, vẻ mặt tức giận. Lần này tôi làm nữ chính là do Giản Tứ Ca bổ nhiệm. Trước mặt người ngoài, Giang Như Di vẫn duy trì bộ dáng nhàn nhã, bình tĩnh thường ngày, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong rất nhỏ. Đại diễn Minh, ông còn bận việc, tôi không làm phiền nữa, chỉ ngồi đây một lát thôi. Được. Đạo diễn Minh không nhiều lời, liền xoay người rời đi. Tâm trạng Trần Lộ khá kích động, cô rất sợ Giang Ý Di sẽ biến lời nói vừa rồi trở thành hiện thực. Dù sao cơ hội lần này là do cô đã cố gắng mới có được. Giang Ý Di, chị có ý gì? Cô có biết Giản Tứ Ca đi đâu không? Giang Ý Di bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào cô. Trần Lộ chột dạ nhưng mồm mép vẫn điêu ngoa. Tứ Ca bị bạn tốt của chị hại thành như vậy, ngay cả tôi còn tìm không thấy đâu. Phiền chị nhắc nhở Trừ Đồng, bảo chị ta nhớ cẩn thận đi thì hơn. Sau khi quay về, Giản Tứ Ca nhất định sẽ không bỏ qua cho chị ta đâu. Giang Nghĩ Di cười lớn. Buồn cười. Cô thong thả ngồi xuống, sửa lại lông mi giả. Ai, biết thế đừng dùng cái này, cười lớn cũng khó chịu. Trần Lộ không biết rốt cuộc Giang Nghĩ Di có ý gì, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Giang Nghĩ Di và Trừ Đồng là bạn thân, bây giờ cô ta tìm tới đây hẳn không phải là chuyện tốt. Tôi còn bận quay phim, nếu không còn việc gì, mời chị đi cho. Cô nhờ tôi nhắc nhở Trừ Đồng, nhưng xin lỗi tôi không làm được. Tốt nhất, cô cứ tự mình đi nói với cậu ấy thì hơn. Có điều Trừ Đồng đang ở chỗ của Giản Tứ Ca. Không thể nào, chị ta hại Tứ Ca thành ra như vậy, Tứ Ca sẽ không tha thứ cho chị ta. Chà chà chà. Giang Nghĩ Di lắc đầu, nhìn về phía Trần Lộ bằng ánh mắt cảm thông. Cô đang cho rằng Tứ Ca sẽ tin bài báo kia là do Trừ Đồng viết sao? Còn nói Tứ Ca có bệnh, ha, thực sự là buồn cười chết mất. Có điều, tôi vẫn nên nói cho cô biết điều này. Trừ Đồng thật sự đang ở chỗ Tứ Ca. Chúng ta đều biết rồi mà, Tứ Ca căn bản không bị bệnh, thậm chí còn rất khỏe. Cô diễn viên bé nhỏ à, cô gặp rắc rối lớn rồi, biết không hả? Sắc mặt Trần Lộ trắng bệch. Liên quan gì tới tôi? Sao lại không chứ? Liên quan đến việc cô bị ruồng bỏ rồi. Thất sủng. Giang Nghĩ Di nhẹ nhàng nhún vai, sau đó dùng ngón tay chỉ tập kịch bản. Loại nhân vật này, Giang Nghĩ Di tôi sẽ không thèm đâu. Cô cứ từ từ đi mà làm nhé. Lấy tư cách là tiền bối, tôi nói cho cô biết điều này. Dựa vào kiểu nhân vật Marie Sua này, cô đừng mong có thể vượt mặt được Giang Nghĩ Di tôi đây. Thấy cô sắp đi, Trần Lộ vội đuổi theo. Chị nói Trừ Đồng và Tứ Ca đang ở cùng nhau là thật sao? Đương nhiên, nếu không có gì bất ngờ thì ít ngày nữa sẽ quay về. Cô tới bán đảo Hào Môn mà đợi. Đúng rồi, chỗ đó cô đã được tới sao? Không phải Tứ Ca chưa bao giờ đưa cô tới đó đấy chứ? Trần Lộ nghẹn họng, hai bàn tay nắm chặt, biểu tình trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Giang Nghĩ Duy, chị cho là tôi sẽ tin chị sao? Chị tới đây chỉ để nói những lời này à? Đương nhiên không phải. Tứ Ca nói, kịch bản lần này nhường cho cô cũng không sao, cuối cùng rồi mấy ngày nữa cũng thay thành tôi thôi. Nhưng hợp đồng trong tay tôi rất nhiều, mấy ngày trước kịch bản chuyển thể tiểu thuyết nổi tiếng dạo gần đây cũng thuộc về tôi rồi. Trần Lộ, nếu quan hệ giữa cô và Tứ Ca tốt như thế, thì phiền cô thay tôi chuyển lời từ chối anh ta hộ tôi. Có muốn dạy dỗ cô thì nhờ người khác, chứ tôi bận lắm, biết không hả? Còn cô nữa, thông cảm giùm tôi. Giang Nghĩ Di nói xong rồi tỉnh bơ bổ sung. Hai, tôi còn phải đi đây, đi từ chối người ta. Trần Lộ nhìn bóng lưng Giang Nghĩ Di, biểu tình cứng nhắc. Nhưng cô biết, cô chưa đủ sức đấu lại chị ta, cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Khi Trừ Đồng tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi rã rời của mấy ngày liên tiếp đã biến mất, hầu như không còn dấu vết. Chân tay khoan khoái không chịu được, quả nhiên được nghỉ ngơi thật tốt. Vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy Giản Trì Hoài đang nghiêng người ngắm mình. Cô không quen như vậy, cảm giác vô cùng thân thiết, chỉ có những người yêu nhau thân mật mới như thế. Hai người đắp chung một chăn nữa chứ. Trừ Đồng ngáp một cái. Mấy giờ rồi? Cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi. Hử? Trừ Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên trời tối hơn, không còn là nắng ấm nữa. Em chỉ ngủ một buổi trưa thôi, đúng không? Chỉ sao mà nói em đã ngủ cả ngày rồi, cũng chỉ mới ăn được một chút cơm thôi. Trừ Đồng vặn người, âm thanh lười biếng khẽ vang. Giản Trì Hoài bỗng nhiên nắm tay cô. Cô đang muốn đứng dậy, anh lại kéo chăn lên đắp lại cho cô. Trừ Đồng giật mình đòi đánh anh. Giản Trì Hoài, nếu anh còn làm bậy, em sẽ đánh chết anh. Đánh như thế nào? Người đàn ông trái lại rất tò mò. Em vốn nghĩ anh là giáo sư, tính cách sẽ có phần cổ hủ. thậm chí đối với nữ sắc sẽ không trưng ra bộ mặt ấy. Giản Chi Hoài phì cười. Vậy nghĩa là mối quan hệ trước đó vẫn chưa cải thiện à? Trên giường anh là người như thế nào, em chính là người rõ nhất. Đúng vậy. Trừ Đồng cắn răng. Em biết anh ham muốn, nhưng có nhất thiết phải nhiều lần như vậy không? Chú ý tu thân dưỡng tính. Vẫn còn ít, số lần này so với số lần anh chịu nghẹn còn ít hơn đấy. Trừ Đồng đẩy anh ra, anh lại càng nắm chặt hai tay cô, giơ quá đỉnh đầu. Tư thế này lại càng làm cô mất tự nhiên. Giản Chi Hoài, đại sắc lang. Được đấy, anh rất thích biệt danh này. Chỉ khi ở bên cô, anh mới có thể để lộ ra bộ mặt như vậy. Ngày thường Giản Chi Hoài tính tình nhạt nhẽo, không nói đến biểu tình hững hờ, không rõ mừng giận thương vui. Xét riêng mặt tung hoành ngang dọc trong giới giải trí nhiều năm như vậy, bao nhiêu cám dỗ cũng không thể khiến anh sai chân. Thế nhưng Trừ Đồng lại nói anh là đại sắc lang, không những anh không giận, ngược lại còn nói thích. Giản Chi Hoài cúi người nhìn cô, Trừ Đồng lạnh mặt, đôi môi mỏng của anh chuẩn xác ghé lên khuôn mặt cô. Trừ Đồng ra sức lắc đầu tránh, nhưng vẫn không thoát được. Cô chán nản, nhắm chặt mắt, nằm bất động trên giường. Giản Chi Hoài nhìn chằm chằm đôi môi mỏng hồng hào của cô, rất mê người, thân hình vững chắc phủ xuống. Trừ Đồng cảm giác được xúc cảm mềm mại trên môi mình. Anh không có bất cứ hành động nào khác, bất giác cô yên tâm đắm chìm trong nụ hôn ấy. Di động trên tủ đầu giường bỗng nhiên vang lên, hai người đồng thời mở mắt. Trừ Đồng sửng sốt, rồi bỗng nhiên dùng sức đẩy Giản Chi Hoài. Em có điện thoại. Cô còn chưa kịp thắc mắc vì sao di động đã được bật nguồn, Giản Chi Hoài đã ngồi dậy cầm điện thoại đưa cho cô. Cuộc gọi này của Giang Nghi Duy tới thật đúng lúc. Trừ Đồng nghe máy. Ừ, Giang Giang. Trừ Đồng, cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại. Giang Nghi Duy thở dài. Cậu định làm tớ tức chết phải không? Cậu đi đâu thế? Tớ... Trừ Đồng sửa sang lại áo lông trên người, che kín đôi vai trần. Tớ đã tìm được Giản Chi Hoài rồi. Thật không? Giang Nghi Duy hỏi tiếp. Anh ta thế nào rồi? Không sao chứ? Bệnh có nặng lắm không? Trừ Đồng bất giác mím môi, liếc nhìn Giản Chi Hoài đang xuống giường. Không sao cả, anh ấy rất ổn. Thật hay giả? Giang Nghi Duy không tin. Anh ta vẫn còn có thể ổn được sao? Trừ Đồng cảm thấy không đúng. Giang Giang, làm sao vậy? Cậu chưa xem tin tức à? Tin tức gì? Giang Nghi Duy thở dài. Cũng phải, cậu tìm được anh ta rồi, cũng chỉ mải an ủi anh ta, làm gì còn thời gian quản chuyện khác nữa. Như vậy cũng tốt, cậu lo chăm sóc Tứ Ca đi, tuyệt đối đừng cho anh ta xem tin tức. Trừ Đồng càng tò mò. Rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ bài báo hôm đó còn chưa hạ nhiệt sao? Cậu tưởng dễ như vậy à? Bao nhiêu người lấy chuyện này làm cần câu cơm đấy. Còn có Trần Lộ nữa, không biết xấu hổ, mượn cơ hội đi rêu rao khắp nơi, nói Tứ Ca có bệnh. Trước kia Tứ Ca dẫn cô ta đi khắp nơi giới thiệu, cho nên lời cô ta nói khiến ai cũng tin. Dịch Sưu đang lâm vào cảnh sứt đầu mẻ trán, lệ đề hai ngày nay cũng giảm lịch trình, nhà họ Giản lại càng không chịu nổi. Trừ Đồng nắm chặt di động, tầm mắt nhìn chằm chằm Giản Chi Hoài đi tới đi lui. Trần Lộ dám nói vậy sao? Lại còn không phải à? Cô ta nói Tứ Ca có bệnh, muốn kết hôn để giấu giếm quá khứ. Còn nói Tứ Ca đã đồng ý đưa cô ta vào showbiz, cho cô ta những điều tốt nhất để báo đáp ân tình. Chỉ cần kết hôn với Tứ Ca là được. Nhìn bộ dạng cô ta lúc ấy, tớ thật sự không nghĩ ra được tại sao không dưng Tứ Ca lại sủng ái cô ta như thế nữa. Trừ Đồng phẫn nộ, lồng ngực phập phồng. Cô ta nói bậy, Giản Chi Hoài không có bệnh. Trừ Đồng, cậu đừng tức giận, dù sao thì hai người cũng ly hôn rồi. Giang Nghi Duy an ủi. Mà thôi, tớ còn có việc bận, cậu nhớ kỹ, đừng nói cho Tứ Ca đấy nhé. Trừ Đồng nhíu mày ngồi ở mép giường, Giản Chi Hoài thay xong quần áo liền đi ra. Điện thoại của ai thế? Giang Nghi Duy. Cô ấy tìm em làm gì? Trừ Đồng đưa điện thoại di động thả lại chỗ cũ. Em đột nhiên mất tích nên cô ấy lo lắng. Giản Chi Hoài nhìn chằm chằm sắc mặt cô. Làm sao vậy? Nói chuyện điện thoại xong sắc mặt liền nghiêm túc thế. Cô miễn cưỡng cười khẽ. Giản Chi Hoài, hay là anh mời ký giả đến tổ chức họp báo đi, hoặc tới bệnh viện lấy báo cáo giám định ra cho bọn họ xem. Chứ không phải là em không muốn chăm sóc anh à? Hay sợ phải chăm sóc anh ngày nào thì thể lực bị dày vào ngày đó? Giản Chi Hoài ngồi xuống cạnh Trừ Đồng, duỗi chân dài thẳng tắp. Mời ký giả họp báo sao? Em muốn anh sau này không có nhà à? Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không có cách nào sao? Trừ Đồng nóng ruột, lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ Trần Lộ hát chậu nước bẩn này ra, cho dù cô có thông suốt phân tích kỹ lưỡng,

Dù sao cũng vất vả đến bây giờ, nếu không giành được hạng nhất, chính cô cũng không cam lòng. Còn đôi kia, người phụ nữ cũng mệt đến tê liệt, chân thả lỏng chạm xuống đất, người dẫn chương trình hô lên. Đáng tiếc quá, nếu mọi người không phân định được thắng thua, vàng của tôi bắt đầu tăng giá nha. Giản Chi Hoài đặt trừ đồng xuống đất, người dẫn chương trình đi đến phỏng vấn. Người đàn ông nghiêng người, lắc lắc cánh tay, hẳn là cực kỳ tê mỏi. Người dẫn chương trình cầm micro đưa đến bên miệng Giản Trì Hoài, lại bị anh gạt ra, đối phương giật mình, đành phỏng vấn Trừ Đồng. Hai người là người yêu à? Cô chớp mắt mấy cái, không biết phải trả lời thế nào. Không phải. Vậy thì là vợ chồng sao? Trong miệng Trừ Đồng lẫn lộn mơ hồ, Giản Trì Hoài nhìn về phía cô. Thực ra muốn xem cô trả lời thế nào, cô vẫn còn mong đợi Giản Trì Hoài giúp cô một chút. Nhưng người đàn ông rõ ràng không muốn nhúng tay vào loại chuyện này. Trừ Đồng buộc phải kiên trì đến cùng. Ừ. Chúc mừng hai người nhận được nhẫn vàng. Chồng cô ẵm cô như vậy, cơ thể quá tráng kiện, bình thường đối với cô cũng vô cùng trân trọng, đúng không? Dưới sân khấu mọi người đang xem náo nhiệt. Trừ Đồng hỏi Giản Trì Hoài, người đàn ông đã có ý định rời đi. Trừ Đồng nói với người dẫn chương trình. Có thể trao thưởng cho tôi chưa? Chúng tôi còn có việc. Được được. Người dẫn chương trình bắt được cơ hội như thế này có thể cam tâm không hỏi vài câu sao? Vả lại, đây mới là trọng tâm, mới có thể âm thầm khuếch trương cửa hàng trang sức lên. Bình thường chồng cô ở nhà có phải thường xuyên ẵm cô như vậy không? Trừ Đồng suy nghĩ một chút, cũng không thường xuyên lắm, nhưng quả thực số lần anh dễ dàng ôm cô lên lầu cũng rất nhiều. Thường xuyên? Xem ra là một cặp vợ chồng khiến người khác ngưỡng mộ, hai người có con chưa? Trừ Đồng cảm thấy người này đặc biệt nói nhiều, cô lắc đầu. Còn chưa có. Vậy chồng cô sau này ở nhà, không chừng có thể một tay ôm cô, một tay ôm con. Các ngón tay của Giản Trì Hoài ở khuỷu tay khẽ ấn xuống, nghe nói như vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Trừ Đồng cũng không nói tiếp, vẻ mặt ngẩn ra, rất kỳ quái. Những lời này của người dẫn chương trình lại có thể biến hóa thành những hình ảnh khó mà phân biệt được là thật giả len vào trong đầu cô. Cảnh tượng như vậy thực sự rất đẹp. Cô lại lộ vẻ sợ hãi, cảm thấy sẽ không thuộc về cô. Cô gái trong ban tổ chức đi lên mang theo một hộp nhung tinh xảo. Người dẫn chương trình đem nó trao cho Trừ Đồng. Trừ Đồng hé miệng tủm tỉm cười. Giản Trì Hoài cũng không khỏi bật cười. Thật đẹp. Nghe nói kế tiếp còn có một trận thi đấu. Chuyện tốt thành cặp, đêm nay sẽ tặng đúng hai cặp. Trừ Đồng đi theo Giản Trì Hoài xuống dưới sân khấu. Cô không thể chờ đợi được mở hộp ra. Bên trong là một cặp nhẫn, chiếc nhẫn tròn tròn phát ra ánh sáng. Trừ Đồng cầm chiếc nhẫn của nữ tự mình đeo vào, vừa khít. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, kéo bàn tay Giản Trì Hoài, muốn đem chiếc nhẫn dành cho nam đeo vào. Bỗng động tác trong tay liền dừng lại. Cô nâng mắt nhìn Giản Trì Hoài, ánh mắt người đàn ông thâm trầm, đồng thời nhìn cô chăm chú. Cô nhanh chóng tìm cho mình một lối thoát. Thử xem thôi, biết đâu không vừa thì sao, tốt xấu gì cũng là vàng. Cô lấy nhẫn đeo vào, quả thực rất lớn. Ngón tay Giản Trì Hoài thuộc loại thon dài, đặc biệt đẹp, nhẫn ít nhất phải nhỏ hơn một số. Trừ Đồng xoay người bước đi, Giản Trì Hoài nhanh tay kéo cô lại. Đi đâu vậy? Đi đổi lại. Giản Trì Hoài lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. Không cần, đi thôi. Thật là mất mặt. Trừ Đồng vẫn luôn suy nghĩ rất thực tế, đây vốn là thắng được, không trộm không cắp, nếu như không vừa, để trong nhà cũng thật là phí phạm. Đợi em. Cánh tay cô giãy ra, đi từ từ đến sân khấu. Giản Trì Hoài đứng trong đám người, trông thấy Trừ Đồng đi về phía người dẫn chương trình, hai người cúi đầu nói chuyện. Trừ Đồng đưa ra chiếc nhẫn của nam. Giản Trì Hoài không khỏi ngó nghiêng hai bên đám người, sau đó từng bước một lui lại, lùi đến bên ngoài. Chỉ là một cái nhẫn mà thôi, đối với Giản Trì Hoài mà nói, không có cũng được. Anh mua đồ, không vừa chưa bao giờ đổi. Chính là mua lại, đừng nói đến những loại không cần tiền này. Còn muốn mở miệng nói đổi lại cho anh một cái sao? Trừ Đồng thỏa mãn như ý nguyện, đổi lại cái nhẫn nhỏ hơn một số, nhưng không thấy Giản Trì Hoài ở chỗ ban đầu. Cô len qua đám người, trông thấy Giản Trì Hoài đứng xa xa. Cô bước nhanh đến. Sao lại đến chỗ này mà đứng? Mất mặt. Mất mặt cái gì chứ? Trừ Đồng kéo ngón tay Giản Trì Hoài, đeo nhẫn vào cho anh, khóe miệng cô không khỏi câu lên. Lại đồ vật như nhẫn này à? Không thể tạm chấp nhận được, nhất định là phải vừa vặn. Giản Trì Hoài nhìn thấy nhẫn vàng óng ánh trên ngón áp út, ánh mắt anh rơi xuống trên mặt Trừ Đồng. Đúng vậy, không thể tạm được, cũng giống như người vậy. Trừ Đồng nhanh chóng giữ chặt tay anh. Đi thôi. Cô giơ ngón tay lên trước mặt, vừa đi vừa nói. Thực ra nhìn rất đẹp đúng không? Vàng không giống kim cương, giá trị của nó rất được bảo đảm. Khi qua đường quốc lộ, Giản Trì Hoài kéo tay Trừ Đồng, cô có thể cảm nhận được chiếc nhẫn của anh chạm vào mình. Trừ Đồng không khỏi ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông đang đi. Trừ Đồng dừng bước. Em cảm thấy hình như mình quên chuyện gì đó rồi. Có thể quên được chuyện đó chắc chắn không phải là chuyện quan trọng. Hơn nữa cũng lấy được vàng miễn phí rồi. Những chuyện khác còn coi là chuyện sao? Cũng phải. Trừ Đồng vui vẻ theo Giản Trì Hoài trở về. Vào nhà, người giúp việc đã sớm thu dọn rồi rời khỏi đây. Trừ Đồng quét mắt về phía bàn ăn, đột nhiên nhớ lại. Trời ạ, thuốc của em còn chưa mua. Cô định xoay người đi, Giản Trì Hoài kéo tay cô lại. Em nhìn xem, mấy giờ rồi? Còn sớm mà. Hơn nữa cũng không xa, Trừ Đồng đi hai bước, bị Giản Trì Hoài bắt về. Không phải muốn giúp anh nghĩ cách à? Em nghĩ được cách ứng phó chưa? Trừ Đồng đứng tại chỗ lắc đầu. Chưa nghĩ ra. Chính là không đem chuyện của anh để ở trong lòng. Trừ Đồng nghĩ đến gọi điện cho Giang Ý Duy trước, cô đi theo bên cạnh Giản Trì Hoài. Người đàn ông đến trước sofa, cầm lấy điều khiển từ xa. Trừ Đồng vội vàng giữ cổ tay anh lại. Đừng xem TV. Tại sao? Giản Trì Hoài giơ tay lên. Những tin kia cũng có thể đã qua rồi. Trừ Đồng kiễng ngón chân, đoạt lấy điều khiển trong tay anh. Qua giờ thì tốt, ngộ nhỡ có người không bỏ qua thì sao? Người đàn ông ngồi vào sofa. Anh không có bệnh, em chẳng phải là bằng chứng tốt nhất à? Trừ Đồng cũng đồng ý điểm này, nhưng mà cô ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Giản Trì Hoài, trước đây anh dẫn theo Trần Lộ, như vậy nói trắng ra, không chừng toàn bộ Tây Thành đều biết cô ta là người phụ nữ của anh. Nếu như sau này cô ta nhảy ra cắn anh một cái, chúng ta làm gì bây giờ? Loại chuyện này cũng không thể không có khả năng. Anh nói anh không chạm vào cô ta, nhưng người khác chỉ tin những gì họ thấy. Quyền lợi đặc biệt và cơ hội diễn xuất của cô ta, tất cả đều do anh mang đến. Hai tay Giản Trì Hoài bắt lại, sau đó đặt lên đùi, vẻ mặt không chút nôn nóng và phẫn nộ, nhưng lại âm trầm u ám. Lúc ấy anh thầm nghĩ một người để kết hôn, loại chuyện này anh không muốn bất kỳ ai biết được, thậm chí ba mẹ anh cũng gạt. Về phần đứa con, anh chỉ cần nói không muốn có, hoặc nhận nuôi là được. Anh cho rằng anh có thể giấu đi. Anh nghiêng đầu nhìn Trừ Đồng một chút. Không cần lo lắng, hẳn là Trần Lộ không dám, sau này cô ta vẫn còn muốn tồn tại trong giới giải trí mà. Nhưng chắc chắn Giản Trì Hoài không nghĩ đến anh cung cấp tài nguyên cho Trần Lộ lại làm trò trước mặt mọi người bảo vệ cô ta. Trần Lộ không có khả năng sẽ trở mặt, nhìn cả người và tiền đều không có. Nhưng có một điểm Trừ Đồng đặc biệt không nghĩ ra. Trần Lộ, có phải cô ta biết rõ cơ thể anh không được không? Hẳn là vậy. Hai người thử rồi sao? Trừ Đồng ngồi thẳng dậy, đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Giản Trì Hoài quét mắt về phía cô, sau đó từ trên cao quét xuống, rồi lại quét từ dưới lên. Em cảm thấy anh sẽ thử cùng cô ta sao? Cô gượng gạo cười hai tiếng. Bằng không sao cô ta biết được? Giống như tối hôm qua em nói, đàn ông điều kiện như anh, một khi mang theo người phụ nữ nào ra ngoài, ai cũng đều nể mặt cô ta. Mọi chuyện đều thuận theo cô ta. Không cần nhiều, chỉ cần 2-3 lần, ham muốn của cô ta sẽ tăng lên, sao có thể cự tuyệt được chứ? Trừ Đồng cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống. Em chưa từng nói những lời này. Tiếp theo mới là lời của em. Đúng, cô ta đã từng dùng sắc đẹp dụ dỗ, không chỉ một lần. Nhưng anh thờ ơ, như vậy còn không rõ ràng sao? Dường như mọi người đàn ông đều không vượt qua được rào cản cám dỗ này. Cho nên Trần Lộ cảm thấy anh có bệnh. Giản Trì Hoài phân tích đâu ra đấy. Anh đương nhiên sẽ không nói với Trừ Đồng. Cái anh gọi là bệnh là anh cố ý để lộ cho Trần Lộ biết. Đầu mày Trừ Đồng nhíu lại. Nhưng sự thật chứng minh anh rất tốt mà, sao anh có thể thờ ơ đối mặt với mỹ nhân kế như vậy? Bị Trừ Đồng nói như vậy, Giản Trì Hoài cũng nhanh chóng tỏ vẻ mình có bệnh. Anh khẽ thẳng hai vai. Anh cũng không biết. Ngày mai chúng ta vẫn nên trở về đi. Nếu đã không nghĩ ra kế sách vẹn toàn, vậy thì tới đâu tính tới đó. Tính thế nào? Tâm tư Trừ Đồng khó tránh lần nữa trở nên nặng nề. Giản Trì Hoài từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Em đi nghỉ trước đi, anh gọi điện cho quản lý Hoa một chút, có việc cần dặn dò. Vâng. Trừ Đồng đứng dậy, quản lý Hoa đi theo Giản Trì Hoài không phải 1-2 ngày. Thời gian này, hẳn là sẽ không nói lung tung với anh. Lên lầu, Trừ Đồng vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, chân còn chưa bước vào trong liền thu trở lại. Bên cạnh còn có một căn phòng, cô vào phòng khách tắm rửa qua rồi ngồi trên mép giường. Cô nâng tay chăm chú nhìn ngón tay của mình, không tự chủ mà nụ cười lan đến khóe miệng. Giản Chỉ Hoài lên lầu, không thấy Chử Đồng trong phòng, trong đầu cũng đoán chắc được cô đang ở phòng bên cạnh. Chử Đồng ngủ một ngày một đêm, tinh thần lúc này vô cùng tốt, nhưng cô vẫn nằm trong chăn giả vờ ngủ. Giản Chỉ Hoài đi đến cạnh giường, kéo chăn ra tạo thành một khe hở, sau đó chui vào trong. Anh ghé người vào cô. Ngủ rồi à? Cô làm bộ dạng mơ mơ hồ hồ. Ngủ. Đừng giả vờ nữa, ban ngày anh cho em ngủ nhiều như vậy chính là muốn cho tinh thần em ban đêm được tốt. Chủ Đồng đem khuôn mặt vùi sâu vào trong gối, cô sao không có chút phòng vệ nào chứ? Giản Chỉ Hoài nắm chặt tay cô, nhẫn vàng đeo trên tay anh hôn lên cần cổ tinh tế của cô, một hồi tê dại từ đầu ngón tay Chủ Đồng lan đến tận cơ thể. Giản Chỉ Hoài cắn cắn vành tai xinh xắn của cô. Một lần cuối cùng, mai chúng ta trở về. Anh nghĩ được cách rồi sao? Chưa nghĩ ra, chuyện ngày mai để ngày mai nói. Bàn tay Giản Chỉ Hoài xốc áo ngủ của cô, lòng bàn tay chạm vào nơi đầy đặn mềm mại. Chủ Đồng cảm thấy cô đến đây hai ngày, cái khác không giúp được, nhưng lại sao mình cho anh, từ trong ra ngoài, bị anh ăn sạch sẽ. Giản Chỉ Hoài, sao chúng ta không tìm việc khác để làm? Chủ Đồng trở tay muốn đẩy anh ra, nhưng bản thân đang nằm úp sấp, không có lực. Hai người ở cùng một chỗ, không phải chỉ có trên giường. Người đàn ông vươn tay, trực tiếp che miệng cô lại. Có sức lực, giữ lại sử dụng sau đi. Chủ Đồng kéo căng hai chân, miệng phát không ra tiếng động, chính yếu vẫn là không lay chuyển được sức lực của Giản Chỉ Hoài, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm. Ngày hôm sau, khi Giản Chỉ Hoài tỉnh lại, Chủ Đồng đã mặc xong quần áo ngồi cạnh giường, cánh tay người đàn ông ôm thắt lưng cô. Ngủ nữa đi. Chúng ta trở về đi. Ừ. Người đàn ông đồng ý, nửa người trên tiến sát lại, gối đầu lên chân Chử Đồng. Cô không khỏi sờ sờ nhẫn trên ngón tay Giản Chỉ Hoài. Khi ô tô rời khỏi, Chử Đồng vẫn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Giản Chỉ Hoài đóng cửa xe, cô thu tầm mắt lại. Trước tiên em gọi một cuộc điện thoại về nhà, hai ngày nay họ nhất định gấp đến điên lên rồi. Trực tiếp về thẳng đi, có một số việc trong điện thoại khó nói rõ được. Cũng phải. Chử Đồng bỏ lại điện thoại di động. Hay là em ra mặt nói giải thích, tin tức em đã đăng không phải do em làm, nội dung bên trong càng thêm phỉ báng. Thực ra cách không phải là không có. Chử Đồng nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Cách gì? Trước hết công khai quan hệ giữa chúng ta là vợ chồng, lại do em ra mặt tuyên bố, chuyện này không phải đơn giản hơn à? Vẻ mặt Chử Đồng đổi rồi lại đổi. Em không nghe lầm chứ, anh nói công khai quan hệ giữa chúng ta sao? Chúng ta chưa ly hôn. Giản Chỉ Hoài nhấn mạnh. Đúng vậy. Chủ Đồng chưa nghĩ tới điều này. Nhưng mà không phải hôn nhân bí mật sao? Cuộc hôn nhân này trước kia chính là vậy. Hai người đã quy ước. Mặc dù Giản Chỉ Hoài gặp người thân bên phía Chủ Đồng, nhưng không có nghĩa là sẽ muốn công khai với bên ngoài. Hai tay người đàn ông đặt trên vô lăng nói. Không phải bây giờ không có cách sao? Em trực tiếp xuất hiện, nói tin tức không phải do em viết, rồi giúp anh chứng minh, ai sẽ tin chứ, ai muốn tin đây. Nhưng nếu em là vợ của anh, vậy thì khác, lời nói của em và Trần Lộ, độ tin cậy của ai cao hơn? Chử Đồng lặng lặng, trong đầu đủ mọi suy nghĩ. Lẽ nào bối rối lâu như vậy, biện pháp lại đơn giản như thế sao? Giản Chỉ Hoài đánh tay lái, xe bắt đầu xuống núi, vẻ mặt Chử Đồng đăm chiêu, đúng lúc người đàn ông mở miệng. Không sai, cái gì cũng không dùng được. Cho dù em nói dùng thân mình thử qua, nhưng loại quan hệ này của chúng ta giữa vợ chồng thân mật đúng là không cần phải giải thích rõ lý do. Công khai anh có nghĩ tới người nhà anh chưa? Nhà họ Giản có đồng ý không? Xem ra với Tưởng Linh Thục, cuộc hôn nhân này cứ im hơi lặng tiếng kết thúc là tốt nhất. Nếu như công khai, bà nhất định là người đầu tiên không đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Danh dự anh bây giờ bị hao tổn, chẳng lẽ bọn họ muốn anh cả đời bị người ta chỉ trỏ, nói anh bất lực sao? Như vậy đổi lại đối với nhà họ Giản mà nói, càng thêm nhục nhã. Trước đây suy nghĩ lung tung. Thực ra Chử Đồng cũng có một loạt suy nghĩ, nhưng cô chỉ duy nhất không nghĩ đến mặt này. Việc này đúng thật là rất mất mặt. Nhưng sau khi công khai thì sao? Chử Đồng thấp thỏm lo âu, phải nói là cảm thấy không yên. Không phải là anh đã sớm nghĩ được sao? Nếu đơn giản như vậy còn lãng phí thời gian hai ngày làm cái gì? Là anh thấy em không nghĩ ra được mới nghĩ ra hạ sách này. Chử Đồng ôm chặt tấm thảm mỏng trong tay, Giản Trì Hoài chạy một mạch về, cho đến khi cảnh sắc ngoài cửa sổ càng lúc càng quen thuộc. Trừ Đồng nhìn. Em phải về nhà. Anh có việc, tranh thủ về bán đảo Hào Môn trước. Nếu thực sự không được, anh sai tài xế chở em về. Anh đã nói như vậy, Trừ Đồng đương nhiên không thể phản đối. Hai người trở lại bán đảo Hào Môn, xe vừa dừng lại, liền trông thấy một bóng dáng mảnh mai bước nhanh lại. Người phụ nữ khom lưng, gõ nhẹ cửa kính. Tứ ca, Tứ ca. Vẻ mặt Giản Trì Hoài lạnh lùng, anh hạ cửa xe nhìn về phía Trần Lộ. Chuyện gì? Hai ngày nay không liên lạc được với anh, em thấy lo lắm. Trần Lộ thấy người ngồi trên ghế lái phụ là Trừ Đồng, trong lòng cảm thấy đau nhói. Giang Ý Duy nói là thật, tiếng cô dẫm lên giày cao gót lanh lành, thiếu chút nữa không đứng vững được. Tứ ca, anh không có việc gì chứ? Không có việc gì. Bên ngoài đều lan truyền tin tức kia, Tứ ca, sao anh vẫn cùng với Trừ Đồng đi ra đi vào vậy? Cánh tay Giản Trì Hoài chỉ ra ngoài cửa sổ xe. Tôi ở cùng một chỗ với ai, khi nào đến lượt em quản? Trần Lộ nghe thấy thái độ này chỉ biết là xong rồi. Cô nhìn chằm chằm Trừ Đồng ngồi ở ghế lái phụ. Tứ ca, chị ta muốn hại chết anh. Trừ Đồng không nhịn được nữa. Cô đừng có đảo lộn như vậy, tin tức kia là ai tung ra, trong lòng cô rõ ràng nhất. Trần Lộ chột dạ nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn. Sao tôi biết được chứ, tên của bài viết là chị định chơi xấu à? Trừ Đồng không muốn cùng cô ta tranh cãi thêm, lãng phí lời nói, cô đẩy cửa xe bước xuống. Để em tự bắt xe đi. Giản Trì Hoài kéo lại, cũng không giữ chặt cô. Đợi chút, anh sai tài xế đưa em về. Trần Lộ đứng bên cạnh, tự thấy mình trở thành kẻ dư thừa. Cô thẳng người, đứng trên bãi cỏ. Trừ Đồng, chị đừng hại Tứ ca, cách xa anh ấy một chút. Bây giờ bên ngoài phóng viên đều tìm anh ấy. Vì sao tôi phải cách xa anh ấy một chút? Trừ Đồng cười lạnh. Trần Lộ nắm chặt bàn tay. Giống như chị nói, hai người đã là quá khứ rồi. Hơn nữa chị ở bên cạnh anh ấy, một chút lợi ích cũng không có. Trừ Đồng quay lại cười. Trần Lộ, khi cô ngông nghênh tự đắc nói chuyện với tôi, có nghĩ tới đề nghị của tôi nói với cô chưa? Tôi mời cô đi cục dân chính điều tra tình trạng hôn nhân của Giản Trì Hoài. Khẳng định là cô không biết, anh ấy là chồng của tôi là vợ của anh ấy. Cô lấy thân phận gì bảo tôi cách xa anh ấy một chút hả? Giản Trì Hoài ngồi trong xe, ngón trỏ khẽ vuốt cánh môi, khóe miệng theo đó mà khẽ nhếch lên. Trần Lộ nghe xong cũng chỉ xem như chuyện cười mà thôi. Cô ta đánh giá Trừ Đồng từ trên xuống dưới. Chị nói Tứ ca kết hôn rồi sao? Vợ cũng là chị sao? Còn không phải à? Hai tay Trừ Đồng khoanh trước ngực. Trần Lộ cười bỡn cợt. Được rồi, đùa quá trớn rồi đấy, thú vị lắm à? Ai đùa với cô nào? Trừ Đồng ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm Trần Lộ. Không tin, cô tự đi hỏi Giản Trì Hoài đi, người trên giấy kết hôn của anh ấy có phải tôi không? Ý cười trên khóe miệng Trần Lộ vụt tắt, nhìn bộ dạng của Trừ Đồng dường như không giống đang nói đùa. Bàn tay cô ta nắm lại, chân tay luống cuống không biết làm thế nào, lại nhìn Giản Trì Hoài trong xe. Người đàn ông ngồi ở vị trí lái xe, không mảy may có ý định đi ra ngoài, chỉ là ngón tay ở trên cánh môi khẽ lướt, dường như không quan tâm, hoặc như đang nhìn người khác diễn trò. Trừ Đồng nhìn đồng hồ, cô sốt ruột muốn chạy về nhà. Cô trông thấy Trần Lộ lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt, loại cảm giác này không thể diễn tả được, vô cùng vui sướng. Một khắc trước, cô ta vẫn còn đang dương nanh múa vuốt, nhưng dường như cũng không hề có ích. Xem ra danh xưng tứ tẩu này thật là con át chủ bài, ở đâu cũng có thể dùng. Trần Lộ, sau này đừng có lởn vởn xung quanh Giản Trì Hoài. Tôi đã từng nói với cô, trước đây anh ấy là xem tôi có muốn quay trở về hay không. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô không cần diễn trò. Trần Lộ không còn khả năng chống đỡ, cô ta không dám tin lời nói của Trừ Đồng, nhưng lại càng không dám không tin. Cô ta do dự đi đến bên cạnh xe Giản Trì Hoài, hỏi. Tứ ca, chị ta nói có thật vậy không? Anh trước nay chưa từng nói, anh đã kết hôn. Tầm mắt của Trừ Đồng cũng lướt theo đến, Giản Trì Hoài cầm lấy một cái kính râm đeo trên mũi, đôi mắt sắc bén bị che lại phía sau. Nhưng tôi cũng chưa từng nói với em, tôi chưa có vợ. Trần Lộ chỉ cảm thấy trong đầu thoáng chốc ầm ầm nổ tung, như vậy xem ra cô ta trước mặt Trừ Đồng còn có phần thắng sao? Chị ta thực đã kết hôn với anh sao? Nếu như vậy, vì sao anh còn muốn mang em theo bên cạnh chứ? Nữ nghệ sĩ dưới tay tôi cũng đã từng mang theo. Giang Nghi Duy cũng từng bước một đi lên như vậy. Giản Trì Hoài đáp lại vô cùng đơn giản. Trừ Đồng nghiêng người, nghe một chút, có bao nhiêu là thuần khiết. Nhưng Trần Lộ không có cách nào chấp nhận. Em không hiểu, anh bảo em ngoan ngoãn, bảo em nghe lời, còn nói sẽ lăng xê em với điều kiện tốt nhất. Anh còn muốn em làm vợ của anh. Đầu lưỡi Chử Đồng khẽ đè dưới răng, cô thật muốn nghe Giản Trì Hoài sẽ giải thích thế nào. Người đàn ông nâng mắt lên, nhìn chằm chằm Trần Lộ. Đó là em hiểu sai thôi. Thật đủ dứt khoát, đủ vô tình. Chử Đồng có thể làm chứng cho Trần Lộ. Ban đầu Giản Trì Hoài cho cô ta suy nghĩ, dứt khoát nói muốn cùng cô ta sống cùng một chỗ. Nhưng cô ta sẽ không ngốc như vậy chứ. Chử Đồng tiến lên hai bước. Bây giờ phóng viên nhanh như vậy, chỗ nào cô cũng nói Giản Trì Hoài có bệnh. Tôi thấy cô thực là đấu đá. Bây giờ đến đây giả bộ cái gì mà nặng tính. Trần Lộ hoàn toàn nghe không hiểu. Ai nói Tứ Ca có bệnh chứ? Bài báo là do chị viết, bản thân tôi từ đầu đến cuối chưa từng nói. Chử Đồng nở nụ cười lạnh. Hai ngày nay chúng tôi ở bên ngoài, cô thực là một chút tin tức cũng chưa nghe sao? Trần Lộ, tôi có thể tố cô tội phỉ báng. Vấn đề chồng tôi có được hay không, không cần cô chen vào. Tôi so với cô có quyền lên tiếng hơn. Chị vu khống tôi. Trần Lộ đương nhiên không hiểu Chử Đồng vì sao nói như vậy. Cô làm sao có lá gan công khai đề cập vấn đề này. Tôi chỉ nói trên truyền thông, bất kể Tứ Ca có bệnh hay không, tôi đều ở bên cạnh anh ấy, tôi không quan tâm. Giả vờ giả vịt. Chử Đồng kéo cửa vị trí phụ lái ra ngồi vào trong. Đi nhanh đi, chuyện bài báo chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nếu thực sự có liên quan đến cô đừng mong có ngày tháng tốt đẹp. Cô ngồi lại chỗ cũ, Giản Trì Hoài lại khởi động xe. Trần Lộ đuổi bước theo trước. Nhưng sau khi cô ta biết được mối quan hệ của Chử Đồng và Giản Trì Hoài, đã hồ đồ luôn rồi. Cho dù có tranh cãi, cô ta đối chiến với Chử Đồng đã sớm không còn lực chống đỡ. Lái xe vào sân, Chử Đồng nhìn kính chiếu hậu, thấy Trần Lộ vẫn chưa đi. Giản Trì Hoài dừng xe xong. Em nói cô ta ở khắp nơi lan truyền anh có bệnh sao? Chử Đồng ngậm chặt miệng không nói lời nào. Giản Trì Hoài giả vờ do dự, anh lấy điện thoại di động ra. Tin tức hai ngày nay anh cũng chưa xem. Đừng xem mà. Chử Đồng giữ chặt tay anh. Anh không phải nói sẽ công khai sao? Em đồng ý, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, giải quyết trước rồi nói sau. Được. Giản Trì Hoài theo lời cô nói tiếp. Bài báo anh đã nói quản lý Hoa bắt đầu chuẩn bị rồi, bên kia cũng đã giúp em từ chức. Em nên trở về dịch sưu làm việc. Tin tức từ bên phía dịch sưu công bố có sức thuyết phục nhất, kết hợp với ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn, hoàn hảo. Chử Đồng há miệng thở dốc, giơ tay chỉ về phía Giản Trì Hoài. Nói có chút chắc chắn, nhưng cô đã để ý ra chút đầu mối. Anh đã sớm sắp xếp xong rồi. Giản Trì Hoài bắt lấy ngón tay của cô. Trên đường trở về nghĩ ra. Vậy sao anh có thời gian thông báo cho quản lý Hoa sắp xếp? Giản Trì Hoài không có chút chột dạ nào. Trước khi trở về, anh để quản lý Hoa chuẩn bị trước, muốn dọc đường cùng em thương lượng, chỉ cần em đồng ý. Tin tức kia hôm nay có thể phát đi. Đây gọi là thương lượng sao? Chử Đồng khẽ híp mắt lại. Anh lại còn có thể giúp em từ chức sao? Trong nụ cười của Giản Trì Hoài giấu vẻ khinh thường. Cái công ty nhỏ bé ấy cùng lắm cũng chỉ có thể phát ra mấy tin nhốn tin nháo. Đó không phải điều em muốn. Nhưng dịch sư không giống như vậy. Em có người chống lưng sẽ không sợ xảy ra chuyện săn được tin mà bị cấp trên chặn không cho phát. Bây giờ anh nói cái gì cũng đúng, bởi vì không trở về dịch sư em sẽ không có chỗ làm, phải không? Ừ, hiểu rất thấu đáo. Chử Đồng cười giễu cợt. Cô cũng không phải kẻ ngốc, chuyện này còn cần khả năng lý giải đặc biệt sao? Ánh mắt cô lại rơi trên kính chiếu hậu. Trần Lộ sao còn chưa đi? Về nhà đi, cô ta đợi đến chán, sẽ tự mình đi. Em mới mặc kệ cô ta, em phải về nhà một chuyến. Giản Trì Hoài thấy cô mở cửa xe, anh túm một phát giữ lấy cánh tay cô. Nếu em đồng ý, anh liền cho phát tin tức đi. Chử Đồng nhấc nhấc cánh tay của mình. Phát đi, còn có, Giản Trì Hoài nói được là được. Anh là loại người sẽ đi trưng cầu ý kiến à? Bọn nọ, kẻ tám lạng người nửa cân, anh còn ở trước mặt cô vờ vịt làm cái gì chứ? Giản Trì Hoài chỉ cười không nói, sau khi Chử Đồng xuống xe, anh để tài xế chở cô. Bên này anh còn có việc gấp, không thể để cô có thời gian và cơ hội sốc lại tinh thần. Về đến nhà, Chử Đồng đẩy cửa đi vào trong, những người trên sofa đồng thời ngẩng lên, Chử Đồng đứng ở cửa. Ba, mẹ, chị... Bác sĩ Cố đều ở đây à? Đồng Đồng. Một tiếng này, Lý Tịnh Hương gần như không khống chế được, bà từ trên sofa đứng dậy. Con đi đâu vậy hả? Chử Đồng biết chắc chắn bọn họ sẽ lo lắng, cô bước nhanh đến, âm thanh nũng nịu. Mẹ, con xin lỗi, đừng mắng con mà. Khuôn mặt Chử Cát Bằng kéo căng. Ra ngoài một chút tin tức cũng không có, ai dạy con hả? Khi ấy vào thời điểm tin tức kia bị tung ra, con có chút hoang mang lo sợ, con đi tìm Giản Chi Hoài. Con tìm được rồi à? Tìm được rồi, chúng con cùng nhau trở về. Trong lòng Trừ Cát Bằng vẫn không vui. Sau khi tìm được, vì sao không nói cho chúng ta biết trước? Ba, tâm tình anh ấy không được tốt, con cũng không muốn cho anh ấy tiếp xúc với tin tức bên ngoài. Trừ Cát Bằng càng nghe càng khó chịu. Con không muốn để nó tiếp xúc với tin tức, với việc gọi điện cho chúng ta có quan hệ à? Trừ Đồng nói không được nữa, đành phải thành thật trả lời câu hỏi. Giản Chi Hoài giữ điện thoại di động của con, anh ấy lại muốn lái xe đến chỗ khác, con vất vả lắm mới tìm được anh ấy, cũng chỉ có thể đi theo. Cô còn chưa nói hết, đã bị Trừ Cát Bằng cắt ngang. Được rồi, nếu đã như vậy, tình thế cũng được. Trừ Đồng không thể không bội phục khai mặt chuẩn mực của Trừ Cát Bằng. Đúng lúc, Trừ Nguyệt Tinh cũng nói ra. Được rồi, người không có chuyện gì là tốt rồi, hai ngày nay làm chúng ta lo lắng muốn chết. Trừ Đồng đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Trừ Nguyệt Tinh. Chị, xin lỗi, em hẳn là không nên làm chị tức giận. Không sao, chị cũng chỉ muốn xác định em ở cùng một chỗ với Giản Tri Hoài, liền an tâm phân nửa. Cố Thanh ngồi ở bên cạnh chưa nói câu nào, anh chính là người như vậy, trước nay đều rất ít nói. Trừ Nguyệt Tinh kéo cánh tay Trừ Đồng. Hai ngày qua hẳn là tốt hơn nhiều hả? Cũng không hẳn, chuyện bên ngoài ồn ào, Trần Lộ kia đã nói rất nhiều chuyện bất lợi với Giản Tri Hoài. Trần Lộ là ai hả? Trừ Nguyệt Tinh hỏi. Trừ Đồng mở TV, nếu đã phải trả lời, nên học cách đối mặt. Một diễn viên nhỏ, hai ngày nay hẳn là tin tức tất cả đều là cô ta đi. Phải không? Trừ Nguyệt Tinh vẻ mặt không cần thiết. Hai ngày nay chúng ta đều xem tin tức. Em nói cô diễn viên kia, đúng là đã từng xuất hiện, còn nói cái gì với Giản Tri Hoài cùng hội cùng thuyền. Sau đó thì sao? Trừ Nguyệt Tinh lắc đầu. Không có sau đó cũng không xuất hiện trên tin tức nữa. Trừ Đồng cảm thấy kỳ quái, Giang Ý Duy gọi điện cho cô khẳng định không phải là giả, cũng bởi Trần Lộ khuấy nước càng ngày càng đục, cô mới đồng ý đem mối quan hệ của cô và Giản Trì Hoài công khai. Đang lúc trăm mối lo không thể tháo gỡ, dịch sư bên này liền công bố tin tức, đương nhiên ký tên vẫn là Trừ Đồng. Chủ nhân chuyển đi, trước tiên bình luận về tin tức, sau đó nêu lên công việc từng trải qua của Trừ Đồng. Ngay cả phòng làm việc bộ phận xã hội, cả ghế làm việc của cô cũng bị chụp lên, còn có cả văn kiện xác thực ra vào dịch sư của cô. Vì để kẻ khác tin tưởng, Giản Trì Hoài cũng thật liều mạng. Sau đó chính là một hồi thanh minh. Những thứ này là do Ngôi Thứ Nhất viết. Xin chào mọi người, tôi là Trừ Đồng. Mấy ngày trước tôi còn là một nhà báo nhỏ, không ai biết đến. Mà cách đây hai ngày, chắc hẳn tên tôi đã được dán cái mác vô đạo đức, ba chữ gắn liền với nhau. Lần này tôi nhất định phải làm sáng tỏ. Bài báo trước kia không xuất phát từ tay tôi, vì tôi không có khả năng nói sống chồng của tôi như vậy. Tôi và Giản Trì Hoài đã đăng ký kết hôn 2 năm trước. Cho tới bây giờ, vì bản thân chúng tôi yêu thích thời gian thanh nhàn, nên đối với bên ngoài có điều giấu giếm. Lý Tịnh Hương và Trừ Cát Bằng ngơ ngác nhìn nhau, Trừ Nguyệt Tinh chỉ vào TV. Đồng Đồng, em... Trừ Đồng không nghĩ tới dịch sư bên kia lại nhanh như vậy. Giản Trì Hoài nói, muốn cứu vãn danh dự nhanh nhất thì chỉ có cách này. Giọng nói trên TV lại lần nữa vang lên. Tin tức hai ngày trước quấy nhiễu tôi và Giản Trì Hoài rất nhiều. Chúng tôi thích làm người ẩn giận, nhưng lại có người có ý đồ xấu. Hắt lên bát nước dơ bẩn này. Hôn nhân của tôi và Giản Trì Hoài trước nay quan hệ vô cùng tốt. Chúng tôi thật lòng thật dạ yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Trừ Đồng nghe đến mặt cũng nóng lên, cũng không biết bài báo này là do ai viết, đằm thắm tươi đẹp đến dùng cả tính mạng. Thật lòng thật dạ yêu nhau sao? Giúp đỡ lẫn nhau sao? Trừ Đồng nghe chưa quen nhưng cũng không thể phủ nhận. Những lời này thật có công năng chữa trị. Sau khi nghe xong, cả người và tinh thần đều khoan khoái dễ chịu. Lời tuyên bố cuối cùng cũng nhấn mạnh ý thứ một cái. Quan hệ của tôi và Giản Trì Hoài cực kỳ tốt, không cần kẻ khác ngông cuồng suy đoán thêm. Hơn nữa chúng tôi còn đang cân nhắc việc có con. Tôi thích mẫu gia đình 1+1=4. Trừ Đồng cười không nổi. Cô đồng ý cho Giản Trì Hoài phát tin tức, nhưng chưa từng nói anh có thể thổi phồng sự thật lên như vậy chứ. Cuối bản tin vẫn còn kèm theo giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ, tên, ngày đăng ký, liếc qua liền thấy. Lý Tịnh Hương bị đụng đến choáng váng, chỉ có thể hỏi con gái bên cạnh. Đồng Đồng, các con không phải ly hôn rồi sao? Trừ Đồng hạ mi mắt. Ly hôn không thành. Nói cách khác, quan hệ hôn nhân của các con vẫn còn tồn tại à? Dạ. Trừ Đồng gật gật đầu. Vẻ mặt kéo căng của Trừ Cát Bằng cuối cùng cũng trầm tĩnh lại. Bây giờ xem như hòa thuận rồi chứ, đừng làm loạn nữa. Ba, con làm loạn cái gì? Lý Tịnh Hương vỗ vỗ cánh tay Chử Cát Bằng. Đương nhiên hòa thuận, ông xem trong tin tức rất ngọt ngào đó. Và lại hai người cũng chưa ly hôn. Chử Đồng nghe có gì đó không bình thường, sao cô lại có cảm giác bản thân bị rơi vào một cái bẫy? Cô dường như ý thức được gì đó, nhưng lại không muốn thông suốt. Lý Tịnh Hương mừng rỡ cười toe toét nói, cái này thì tốt rồi, các con nhanh chóng sinh một đứa con. Ngăn chặn những người nhàn rỗi quá, lại đi nói linh tinh. Chử Đồng hướng mắt nhìn bà. Mẹ, mẹ nghĩ thật xa quá rồi, đứa bé để do mẹ nói ra. Là con tự mình nói nhé. Lý Tịnh Hương chỉ tivi. Bài báo là con viết mà. Chử Đồng đang há miệng, bỗng nhiên cảm thấy miệng cứng không trả lời được. Đúng vậy, cũng công bố ra bên ngoài rồi, người bên cạnh còn nghe được, còn không phải giống như từ miệng cô phát ra hay sao? Chử Đồng đến công ty thu dọn đồ dùng, khi rời đi, chủ biên tự mình tiễn cô. Chử Đồng à? À không bà Giản, lỗi lầm trước đây bà đừng để trong lòng. Chủ biên, đừng nói như vậy. Đúng là dịch sư tốt hơn nhiều so với chúng tôi. Nếu như thuận tiện, cô có thể nâng đỡ nói giúp tôi một câu không? Tôi rất muốn đổi nơi làm việc, mà dịch sư là chỗ cực kỳ hợp ý tôi. Chử Đồng cười cười. Việc này nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ lưu ý. À, cảm ơn bà Giản. Cô xoay người đi ra ngoài, đối với cách xưng hô này thực sự không quen. Đến cửa công ty, đã thấy một chiếc xe dựng ngang bên ngoài. Địa bộ rừng này nói toạc ra là ngang tàng hống hách. Chủ động đi ngang qua, Giản Trì Hoài hạ cửa kính xe xuống. Lên xe. Cô chăm chú nhìn anh. Em tự mình có xe. Em bây giờ là bà Giản, không thể không để ý. Lái chiếc xe tồi tàn kia, còn đâu thể diện của anh. Chủ động nắm lấy đề tài câu chuyện. Ý của anh là trước đây em không phải bà Giản sao? Trước đây cũng vậy, nhưng mà bây giờ không giống. Dùng cặp mắt kia của em nhìn xung quanh đi. Phóng viên cũng theo tới rồi. Chử Đồng đảo mắt xung quanh, hôm nay xe ở cổng công ty so với trước nhiều hơn không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô căng ra. Giản Chi Hoài, anh làm gì vậy? Việc này không liên quan đến anh. Tin kết hôn vừa công bố, truyền thông chắc chắn không để yên. Đi thôi, chúng ta còn phải tỏ ra yêu nhau một chút. Nhiều ánh mắt như vậy cũng đang nhìn chăm chú. Em không thích diễn kịch. Không bảo em diễn kịch, yêu nhau thật không được à? Với anh á? Yêu sao? Giản Trì Hoài không lấy làm tức giận. Nếu không em định cùng với ai? Chử Đồng ngồi vào xe, trong tay còn ôm cái hộp kia. Vậy anh mời em về dịch sư, tăng lương cho em đi. Giản Trì Hoài khởi động xe, nhìn cô qua gương. Em muốn tăng thêm bao nhiêu? Tối thiểu phải là 20%. Có nhiều quá không? Giản Trì Hoài không chiều theo ý cô. Em nghĩ với khả năng của em, ở công ty anh sẽ nhận được mức lương xứng đáng là bao nhiêu hả? Anh đừng để ý đến chuyện tiền lương của em bây giờ là bao nhiêu, là anh mời em về dịch sư, đây mới là then chốt. Thêm 10%. 15%. 10. 12. Hoặc là 10%, hoặc giữ nguyên. Chử Đồng bĩu môi. Được rồi, thành giao. Hóa ra em cũng tham tiền quá cơ. Giản Trì Hoài cười chế nhạo. Tiền là đồ tốt, ai lại không yêu chứ? Chử Đồng đổ người về phía trước, nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm. Anh đừng có nói là anh không thích. Giản Trì Hoài liếc nhìn bộ dáng dễ thương này của cô, ý đùa cợt xuất hiện trong khóe mắt, đầu ngón chân nhẹ dẫm hãm phanh. Vì ngồi ở ghế sau lại không thắt dây an toàn, nên cả nửa người Chủ Đồng đổ hẳn về phía trước, sát sạt với Giản Trì Hoài. Anh vỗ nhẹ đầu cô. Ngồi yên nào. Chủ Đồng hết hồn. Giản Trì Hoài, anh cố ý phải không? Tiếp tục đề tài lúc nãy, anh chưa từng nói anh không thích tiền. Ừ. Chử Đồng ngồi lại ngay ngắn. Anh nói câu kia là đủ biết tham tiền hay không rồi, vậy em trả lại cho anh. Anh thích chứ không thiếu. Giản Trì Hoài lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang Chử Đồng. Em cần gì phải mè nhèo anh cho bằng được 10% kia. Nếu em muốn, anh sẽ đem toàn bộ tài sản và quyền hành giao hết vào tay em. Giao cho em làm gì chứ? Cô tránh tầm mắt anh, lảng sang chuyện khác. Sau khi trở về dịch sư, em muốn tự đến phòng nhân sự báo danh. Được, tùy em. Giản Trì Hoài trả lời, tăng tốc lái về dịch sư. Chử Đồng khăng khăng đòi tự đi vào, anh đành dừng xe, thả cô xuống ở trước cửa công ty. Đợi khi cô đã vào bên trong, anh mới đi đỗ xe rồi thong thả bước vào. Đại sảnh của dịch sư là một gian phòng lớn, cao bằng ngôi nhà 2 tầng, rất rộng rãi. Chử Đồng đứng ở bên ngoài, không vào được bên trong. Giản Trì Hoài đi tới cạnh cô, áp vân tay xuống ổ khóa điện tử.

Dần dần anh có chút không khống chế được, ngón tay đẩy vạt áo của cô len vào trong. Lòng bàn tay tiếp xúc da thịt mềm mại trơn tru như lụa, toàn thân anh căng thẳng, càng lúc càng tiến lại phía cô mà cấu xé. Trừ Đồng mở mắt ra, hai tay đẩy mạnh trước ngực anh, tự bản thân cũng thức tỉnh tinh thần, cô gằn giọng. Anh được rồi đấy, càng lúc càng quá trớn, đây là nhà của em. Em không nghe mẹ em nói à, bảo anh đừng câu nệ, nơi này cũng là nhà của anh. Trừ Đồng sửa sang lại áo len bên dưới. Còn không đi ra ngoài, họ sẽ nghi ngờ đấy. Nghi ngờ gì nào? Giản Trì Hoài nghiêng đầu cười vui vẻ. Suy nghĩ của họ rất đơn giản, sẽ không cho là chúng ta ở đây có thể làm gì đâu. Anh rốt cuộc cũng thừa nhận mình là một người có tâm tư phức tạp, người nham hiểm rồi đấy à? Giản Trì Hoài không nói không rằng, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lý Tịnh Hương. Đồng Đồng à, con không sao chứ? Không sao ạ. Trừ Đồng lên tiếng đáp lại, từ thành bồn tắm nhảy xuống. Cô mở cửa ra trước, thong thả đi ra ngoài. Lý Tịnh Hương lo lắng bước đến. Bảo con đừng có uống rượu rồi. Mẹ, con thực sự không sao. Hai người trở lại trước bàn ăn, Giản Trì Hoài tiếp tục cùng Trừ Cát Bằng uống rượu. Trừ Nguyệt Tinh về phòng nhận điện thoại của Cố Thanh ngồi. Trừ Đồng chống cằm, thấy hai người càng uống càng hăng say. Bình rượu thứ hai uống thoáng chốc đã thấy đáy. Ba, đừng uống nữa, cơ thể quan trọng hơn. Và lại Giản Trì Hoài con phải về nhà. Uống nhiều thì ngủ lại đây, nơi này cũng là nhà của nó. Giản Trì Hoài vừa nghe, chú ý này cũng không tồi. Trong miệng anh còn ngậm non nửa ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Lý Tịnh Hương cũng vui vẻ. Mọi người uống đi, đồ ăn cũng nguội rồi, tôi đi hâm lại. Mẹ! Trừ Đồng gạt tay bà ra. Mẹ cũng đừng vui quá, uống nhiều tổn hại sức khỏe, có chừng có mực thôi. Hiếm có dịp như đêm nay, ba con cũng đã lâu không uống. Trừ Đồng bất đắc dĩ buông tay, chiếc đũa ở trong bát khẽ chọc xuống. Lúc này cô thông minh hơn, nhìn ra ý đồ của Giản Trì Hoài. Em có số của tài xế, đợi anh uống say, em liền gọi cho anh ta, bảo anh ta đến đây đón anh. Được. Vẻ mặt Giản Trì Hoài tự nhiên. Em đợi lát nữa gọi đi. Trừ Cát Bằng ngại Trừ Đồng làm cụt hứng, đuổi cô đi. Trừ Đồng trở về phòng tắm rửa trước, xem tivi. Giản Trì Hoài cũng nhanh chóng say. Mặt Trừ Cát Bằng đỏ lộ ra như mông khỉ, lớn tiếng dặn dò Lý Tịnh Hương. Gọi Trừ Đồng ra đây, đỡ Trì Hoài về phòng nghỉ ngơi. Không cần. Trừ Đồng vội vàng ngăn lại. Con gọi điện cho tài xế, bảo anh ta đến đón người. Đây là chồng con. Trừ Cát Bằng nhìn đứa con gái nhỏ chỉ. Nào có cô vợ nào như vậy, uống rượu nhiều không chăm sóc, còn quăng nó cho tài xế. Trừ Đồng cũng không phản bác. Mỗi khi Trừ Cát Bằng uống say trở về, đều xong dài muốn chết. Trừ Đồng lấy điện thoại ra, bấm số của tài xế. Bên kia rất nhanh, vang lên một giọng nữ máy móc. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện thời đang khóa máy. Trừ Đồng còn tưởng rằng bản thân mình nghe lầm. Tài xế của Giản Trì Hoài trước giờ luôn chuyên nghiệp, cho dù 2-3 giờ sáng, điện thoại cũng đều thông suốt. Sao chưa đến 10 giờ, đã tắt điện thoại rồi? Ngay giờ đó làm gì? Trừ Cát Bằng khẽ quát. Mau tới đây. Trừ Đồng cất điện thoại lại trong túi, cô bước đến trước bàn ăn. Trừ Cát Bằng nhìn cô. Hoặc là chuẩn bị phòng con cho Trì Hoài nghỉ ngơi, hoặc là con lái xe đưa nó về. Con đưa về sao? Đi, để mẹ con thu dọn hành lý, đưa về, con cũng ở lại đó. Trừ Đồng tiến lên kéo cánh tay Giản Trì Hoài. Đi đi đi, để cho anh ấy ở lại, được chưa? Lý Tịnh Hương đến giúp đỡ, hai người góp sức đưa Giản Trì Hoài vào phòng. Trừ Đồng đặt anh nằm xuống giường. Trong phòng ăn còn có một người, Lý Tịnh Hương còn phải trở về chăm sóc. Trừ Đồng đắp chăn cho Giản Trì Hoài, cửa phòng ngủ còn chưa được đóng kỹ. Trừ Nguyệt Tinh đẩy cửa đi vào. Đồng Đồng. Trừ Đồng ngồi ở mép giường, ngẩng đầu tươi cười. Chị, uống say rồi à? Sao không say cho được, hai người uống ít nhất cũng nhiều hơn 2 chai lớn, điên cả rồi. Trừ Nguyệt Tinh đến bên cạnh Trừ Đồng, mắt nhìn người đàn ông ở trên giường. Hôm nay xem như ngày tốt, chỉ cần cơ thể không có việc gì là tốt rồi, muốn uống liền uống thôi. Chị, bác sĩ Cố gọi điện nói gì đấy? Trừ Nguyệt Tinh cúi đầu, mỉm cười nói. Không nói cho em. Ui, còn xấu hổ nữa cây chứ. Trừ Đồng duỗi tay về phía Trừ Nguyệt Tinh, ý muốn cô ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng Trừ Nguyệt Tinh vẫn đứng. Nếu không có chuyện gì để nói, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Chị, đêm nay em ngủ cùng chị nhé. Trừ Nguyệt Tinh nhướng mày nói. Anh ấy không cần em chăm sóc à? Cũng say thành như vậy, cuốn chăn cho anh ấy là được rồi. Em muốn cùng chị nói chuyện với nhau cơ. Trừ Nguyệt Tinh cười khẽ. Thôi được rồi, chị về phòng tắm trước. Vâng. Sau khi Chử Nguyệt Tinh rời khỏi, Chử Đồng cầm điện thoại và máy tính định đi. Trong phòng không có hệ thống sưởi, cũng không bật máy điều hòa. Giản Trì Hoài ngủ cũng không tốt. Chử Đồng mới đi được hai bước thì trông thấy anh trở mình làm chăn lật xuống dưới người. Nửa người trên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng lộ ra trong không khí. Dường như cảm thấy lạnh, anh cong hai chân lại, co lại một chỗ. Chử Đồng đi đến mở điều hòa, cô kéo một góc chăn lên muốn đắp lại cho anh. Nhưng chăn đều bị Giản Trì Hoài chặn lại. Cô ra sức nhiều hơn túm lấy, không nhúc nhích tí nào. Chử Đồng vỗ vỗ vai Giản Trì Hoài vài cái. Giản Trì Hoài, nhích nhích ra để em kéo chăn ra nào. Người đàn ông ngủ say như chết. Hai tay Chử Đồng ôm lấy nửa người trên của anh, nhưng anh thật đúng là nặng, cô đành phải buông ra. Quên đi, cho anh cái chăn luôn đấy. Một lát sau, Chử Đồng ôm một cái chăn khác đến bên giường, cô khom người đáp lại cho anh. Cũng không ngờ, người đàn ông vươn mạnh tay bắt lấy cô. Chử Đồng lảo đảo đứng không vững, ngã vào trong lòng anh. Giản Trì Hoài thuận thế gắt gao, đem cô ôm vào. Lạnh. Em đã lấy chăn cho anh rồi. Vẫn lạnh. Giản Trì Hoài trở mình một cái, đồng thời kéo Chử Đồng lên trên giường. Hai mắt người đàn ông nhắm nghiền, miệng chậm rãi nói. Ấm quá, giống như cái lò sưởi vậy. Anh đừng có mà giả say đấy, em thiếu chút nữa quên mất, Giản Trì Hoài anh tử lượng kinh người. Được rồi, buông ra đi. Giản Trì Hoài ôm càng chặt thêm, Chử Đồng ngọ nguậy hai vai, nhấc cũng nhấc không được. Chân cũng bị anh cố định giữa hai chân. Chử Đồng khẽ cắn cánh môi dưới, sau khi hấp hái mắt, có ý cười giả hòa truyền ra. Mà buông ra nào, em còn phải gọi điện thoại cho Đường Minh Lục nữa. Giản Trì Hoài vẫn nhắm chặt hai mắt như trước. Đường Minh Lục sao? Trong tình cảnh này, nam nữ âu yếm, hắn ta chen chân vào làm cái gì? Chử Đồng trông thấy hô hấp anh trầm ổn, bộ dạng hoàn toàn của người sau khi ngủ say. Tay cô đặt trên bụng anh khẽ đẩy. Giản Trì Hoài, anh có biết sau khi chúng ta ly hôn, em và Đường Minh Lục tiến triển đến mức nào không? Cô chỉ hỏi anh, nhưng cũng không lập tức đi xuống. Giản Trì Hoài vốn đã đem sớm cái người Đường Minh Lục này quẳng ra sau gáy. Anh xem ra, giữa anh và Chử Đồng vẫn còn một tờ giấy kết hôn. Người khác đối với bọn họ thì có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng Chử Đồng cố tình khơi lên như vậy, chọc anh đến nghiện, giống như có vô số côn trùng nhỏ bò bò trong tim anh, mặc anh cầu xin cũng không bỏ qua. Chử Đồng nâng ngón tay, vuốt ve quai hàm người đàn ông. Cô khẽ thở dài, khóe miệng cũng câu lên. Lúc ấy xém chút nữa, em đồng ý với Đường Minh Lục. Dù sao anh ấy cũng ra thế tốt, học thức tốt, nhân phẩm tốt. Đối với em cũng quan tâm trăm chiều. Quan trọng nhất là em đánh giá cao nhan sắc của anh ấy, bộ dạng lại đẹp trai như vậy. Đầu ngón tay Giản Trì Hoài khẽ nhúc nhích, Chử Đồng muốn nghiêng người đi, tiếc rằng người đàn ông ôm rất chặt. Mặt cô dán vào Giản Trì Hoài, hướng về phía cần cổ anh thổi nhẹ. Anh biết không, Đường Minh Lục vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của em. Anh ấy ngược lại không quan tâm chuyện giữa anh và em. Em cũng nghĩ rồi, nếu như nói ở cùng anh ấy một chỗ, cuộc sống của em nhất định sẽ rất tốt. Khách sạn của anh ấy nhiều như vậy, nói không chừng cho em một cái để em trông coi, em kinh doanh phát đạt. Chử Đồng thét lên chói tai, Giản Trì Hoài mở mắt ra, còn ngón tay dùng lực véo lấy thắt lưng Chử Đồng. Cô vừa ngứa lại vừa đau. Mau, buông ra đi. Dù một người ở đâu đâu, còn không bằng anh đến kích thích anh, sao em không tự tin thế nhỉ? Đường Minh Lục thua kém anh à? Chử Đồng nghiêm túc hỏi lại. Chỉ ít nhân phẩm người ta tốt. Giản Trì Hoài đỡ lấy trán. Anh nhức đầu, đừng khích tướng anh. Ai khích anh? Cứ khích anh đi, cẩn thận chuyện gì anh cũng có thể làm ra. Chử Đồng đẩy bàn tay đặt trên thắt lưng mình ra. Ban nãy em và chị nói chuyện, anh đều nghe được đúng không? Không nghe thấy. Giản Trì Hoài tựa đầu sát vào vai Chử Đồng. Anh vô cùng nhức đầu. Nhức đầu thì anh ngủ đi. Giản Trì Hoài cười khẽ. Không có lý do gì mà hai vợ chồng lại chia giường ngủ. Chử Đồng liếc mắt về phía anh, còn nói không nghe thấy. Em muốn trò chuyện với chị một đêm. Hai tay Giản Trì Hoài ôm chặt cô. Sức lực của em so với anh, nói chuyện phiếm sáng mai cũng được, lúc nào cũng được. Em mạnh hơn thì đi đi, em thử xem. Chử Đồng nhìn chằm chằm trần nhà, giường của cô cũng không lớn, chỉ 1,5 m. Bình thường một người ngủ rất rộng rãi, bây giờ có thêm một người đàn ông, tay dài chân dài, cô ngủ, chân cũng không duỗi ra được. Giản Trì Hoài nghiêng người kéo cô vào trong ngực, Chử Đồng đề cao cảnh giác. Đây là nhà của em, anh đừng làm bậy. Làm bậy sao? Làm gì với em nào? Giọng nói của Giản Trì Hoài không nhỏ. Em yên tâm, nếu anh muốn làm, còn phải chú trọng độ thoải mái. Xem giường của em như thế này. Lời nói của anh càng lúc càng nặng. Chỗ nào không thể phát huy, anh chưa bao giờ lãng phí thời gian. Trừ đồng thực sự lần đầu tiên lĩnh giáo nhân vật như vậy, cô chỉ đầu giường. Tắt đèn đi. Giản Trì Hoài duỗi tay ra, đèn tắt ngúm. Ngày hôm sau, hai người rời khỏi giường, Lý Thịnh Hương đưa cho Giản Trì Hoài đồ dùng rửa mặt mới mua. Cả nhà ngồi trước bàn ăn sáng. Trừ đồng cầm lấy đũa đưa mắt nhìn, nói với Trừ Nguyệt Tinh đối diện. Chị, xin lỗi nhé, tối qua em không ngủ với chị. Da mặt Trừ Nguyệt Tinh tương đối mỏng, vốn không định nói chuyện cô và Trừ Đồng muốn ngủ cùng nhau, không nghĩ tới em ấy trên bàn ăn lại có thể đề cập đến. Trừ Nguyệt Tinh cúi đầu xuống. Không, không sao, chị cũng quên mất, tắm xong tự mình ngủ mất. Trừ Đồng nở nụ cười, bên cạnh Giản Trì Hoài xen vào một câu. Trong nhà có ba phòng, vậy tối hôm qua em ngủ ở đâu? Hai má Trừ Đồng ửng đỏ, trừng mắt nhìn anh. Người này có ý gì chứ? Bốn là thuận miệng nhắc tới chuyện này, lại còn bị Giản Trì Hoài cố sức nhấn mạnh hỏi lại. Giản Trì Hoài ăn sạch cháo. Tối hôm qua anh uống say, thật sự không biết. Trừ Đồng dứt khoát ngậm chặt miệng lại, Lý Tịnh Hương cũng cười, dặn dò Giản Trì Hoài ăn thêm. Hai người ăn xong điểm tâm thì rời khỏi nhà, vừa vào thang máy, Trừ Đồng liền không chút khách khí nói. Giản Trì Hoài, anh có ý gì? Âu trĩ. Sở thích, không hiểu à? Người đàn ông đưa tay nhấn tầng 1. Nghĩ lại thực ra em hẳn là phải cảm thấy bi ai. Vì sao? Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Giản Trì Hoài nửa bước ra ngoài. Vợ chồng chung giường, giống như em mỗi ngày đều phải ăn cơm, chuyện vô cùng bình thường, nhưng em lại nói ấu trĩ, chứng tỏ em lâu lắm rồi không được làm dịu. Đều cáng. Phần 20 Hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm các phần tiếp theo, hãy nhấn like, chia sẻ video và sau đó nhấn đăng ký kênh nếu các bạn nhìn thấy Vị Hy lần đầu tiên. Và sau đó nhấn vào hình quả chuông nhỏ ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới nhé. Chúc các bạn có những phút giây thật thoải mái và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.